Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Diễm Hằng và tác giả Kiến Lương. Tập đầu có tựa đề rất hay, Đồi Hoang, Chôn Xác Con Dâu của tác giả Diễm Hằng. Và tập truyện thứ hai, Nhà Trẻ Không Người. Hy vọng rằng quý vị sẽ dành toàn bộ thời gian để đón nghe hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Hè năm 2005, Hiền được cha mẹ gửi về quê chơi. Nói gửi cũng chẳng phải, mà do chú vào trong này giúp cha mẹ làm ăn. Lúc về đúng vào hè nên Hiền đòi theo chú về quê, vì chưa bao giờ được gặp ông bà nội. Mặc dù cha ra sức phản đối nhưng mẹ lại ủng hộ, thế là Hiền được theo chú về. Xa quê từ khi chưa sanh ra, chẳng biết gì về quê hương. Đến nay cũng đã hơn 9 tuổi mà vẫn chưa biết quê nội như thế nào. Gia đình Hiền theo chính sách mới đi kinh tế mới, nghe đầu từ những năm 97. Quê nội thì tận Lục Yên, Yên Bái, thành ra từ bé đến giờ chưa về lần nào. Quê nội thời ấy còn hẻo lánh, nhà cửa hai bên đường thưa thớt, phía sau là đồi núi rừng cây cao chót vót âm u, hoang vu và có chút gì đó rợn rợn. Rừng cây già lâu năm với hệ thống dây leo chẳng chịt, kèm theo bốn bề là núi. Sáng 9 giờ mới thấy tia nắng, chiều 2 giờ đã râm mát bởi núi thẳng đứng phía sau che kín, làm căn nhà nhỏ của bà nội Hiền đã âm u, càng trở nên thâm trầm. Vốn dĩ những điều này không có gì quan trọng, bởi trong mắt trẻ con những chuyện này là bình thường. Nhà ở khác, nơi ở khác, môi trường khác khiến trí tò mò nổi lên, chứ chẳng hề làm nó lo sợ hay nhận ra điểm bất thường nào cả. Hiền về đến nhà bà cũng đã là 2 giờ sáng. Trời quá tối, Hiền chỉ biết rằng xuống xe bà đã đứng đó từ bao giờ đón mình. Bà giống như trong tưởng tượng, già nua phúc hậu, gầy gò theo lời chú miêu tả. Phần vì buồn ngủ, phần đi xe đường dài mệt mỏi, chỉ kịp ôm bà vui mừng rối rít rồi mắt nhắm mắt mở, đi theo bà trên con đường mòn về nhà. Căn nhà nhỏ vách đất mái tranh đúng kiểu nhà những năm chín mấy còn sót lại. Dù nền nhà đã được đổ xi măng, nhưng tổng thể căn nhà trông vẫn có phần lụp sụp. Những căn nhà như thế này ở đây không phải ít, thậm chí là rất nhiều, nhưng nơi Hiền sống không có nên có hơi ngạc nhiên. Cũng không để ý quá nhiều bởi cơn buồn ngủ đã kéo đến, hỏi bà giường ngủ leo lên chìm luôn vào giấc. Ngủ một mạch đến trưa hôm sau, Hiền thức giấc bởi mùi thơm bay vào cánh mũi. Dậy đã thấy bà nấu một mâm cơm đầy ắp món ngon. Trong bữa cơm, bà dặn: "Chiều bà lên nương ở nhà với ông, không được đi linh tinh đâu nhá. Có nghe thấy tiếng ai gọi, nếu không thấy người thì không được thưa, biết chưa?" Còn quá nhỏ để suy nghĩ sâu xa lời bà dặn, Hiền gật đầu đồng ý không chút nghi ngờ. Chiều hôm đó, khi ánh nắng đã bị ngọn núi che khuất, Hiền tha thẩn quanh nhà chơi. Phía sau nhà bà trồng rất nhiều quế, có vài cây bưởi và ổi xen lẫn trong đó. "Ông ơi, con lên trên kia hái ổi nhé." Ông nội đang ngồi đan rổ trước sân, nghe cháu nói nhìn theo hướng tay chỉ phía sau nhà, nơi con dốc thoai thoải chân của ngọn đồi lớn sau nhà. "Lên đấy chơi cũng được, nhưng mà tránh mấy cái mô đất ra, biết chưa?" "Ơ, sao lại thế hả ông?" Ông dường như trầm ngâm dừng lại giây lát, đoạn tiếp: "À, thì nó là mấy cái ụ mối, dẫm lên không may sụt lún rồi mất chân đấy." Câu giải thích của ông hợp lý, Hiền ngay lập tức vâng dạ, rồi vui vẻ chạy về phía đó. Tha thẩn chạy hết gốc quế này đến gốc bưởi nọ, niềm vui khám phá khiến Hiền quên đi lời ông dặn. Sau khi hái được vài trái ổi chín, liền kiếm chỗ sạch sẽ ngồi. Nhìn thấy một mô đất nhỏ, nhô cao, lập tức chạy đến kê một chiếc dép ngồi xuống. Khung cảnh núi đá rừng cây phía xa xa, cộng thêm cái mát mẻ của không khí nơi này thoải mái vô cùng. Đặt mấy trái ổi xuống bên cạnh, trên tay cầm một trái vừa ăn, vừa nhìn ngắm mọi thứ mới mẻ trong tầm mắt. Khi ăn xong muốn lấy trái khác, đưa tay sờ xuống thì như bóp trúng cái thứ gì nát bét, nhão nhẹo. Đưa mắt nhìn xuống, Hiền tá hỏa khi mấy trái ổi vừa hái còn vàng ươm chín thơm lừng. Thế mà bây giờ đây vỏ đã chuyển sang màu nâu. Trái vừa bị Hiền bóp trúng cũng nhão nhoét bốc mùi thối. Cảm thấy bàn tay vừa bóp phải trái ổi kia nhột nhột, Nhìn xuống thì có mấy con giỏi trắng phau phau đang bò trên đó. Một trận ớn lạnh ghê người truyền đến. Hiền đứng bật dậy vẫy vẫy tay. Da gà da chó cũng đã nổi lên khắp người. Giật mấy lá cỏ dại lau tay. Nhìn lại chỗ vừa ngồi thêm một lần nữa thì nó như không tin vào mắt mình. Bà bốn trái ổi đều hư thối như thể đã để lâu lắm rồi. Phía bên kia của mô đất mà khi nãy nó ngồi xoay lưng không để ý, giờ nhìn lại mới thấy có mấy chân nhang hồng hồng, đỏ đỏ, cắm chi chít ở đó. Bị cây cỏ mọc tùm, che đi một phần không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Tự nhiên một nỗi sợ vô hình kéo đến, Hiền chạy một mạch về nhà. Vừa lúc thấy bà cũng vác bó củi đi từ phía bên kia về. Chờ cho bà vào bếp hạ củi xuống, ra sân giếng rửa chân, Hiền mới kể cho bà nghe. Rõ ràng nét mặt của bà thoáng có nét kinh hãi giật mình, nhưng rất nhanh điềm tĩnh nói. Từ ngày mai không được đi lên đấy chơi nữa biết chưa? Hiền có hỏi bà vì sao, nhưng bà cứ ậm ừ rồi chuyển sang chủ đề khác, cố lảng tránh không trả lời câu hỏi của nó. Đêm hôm đó đang trong giấc ngủ say, Hiền bị đánh thức bởi âm thanh vang vọng trong đêm. Là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh thì phải. Tiếng khóc càng lúc càng to, đứa bé khóc ngằn ngặt, nghe rát tai buốt óc vô cùng. Nhưng lạ là lại không nghe thấy tiếng có ai dỗ nó cả, chỉ có tiếng khóc vang lên lanh lảnh. Gần nhà Hiền cũng có nhà mới sanh em bé, nhưng đứa bé chỉ cần ré lên vài giây đã có tiếng ông bà hoặc bố mẹ vỗ về dỗ dành. Đằng này từ lúc nó thức giấc khóc cho đến bây giờ, cũng rất lâu rồi mà không có ai dỗ. Cùng lúc đó cơn buồn tiểu kéo đến, Toàn ngồi dậy muốn đi vệ sinh, nhưng chỉ mới ngóc cái đầu dậy đã có một bàn tay dí xuống, khiến Hiền giật mình. Nhưng rất nhanh có tiếng bà nội vang lên. Sao đấy? Con đi vệ sinh. Bà không nói gì ngồi dậy chui ra khỏi màn trước, bật sáng tất cả đèn trong nhà. Ánh đèn sợi đốt vàng oạch được mở lên, làm Hiền chói mắt, phải rủi rủi mấy lần mới mở ra được. Trong lúc mắt kèm nhèm cay xè thì cũng là lúc bà ra đến cửa chính mở toang, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn. Hiền thoáng giật mình bởi đứng ở sân từ lúc nào có một đứa bé. Nó bé lắm, toàn thân không có quần áo, làn da đỏ hòn có vài đốm xanh nổi bật dưới ánh đèn vàng. Có cái gì dài dài lủng lẳng ở rốn chảy dài xuống đất. Bà ơi, con nhà ai kia? Bà đang lội củi tìm dép nghe câu hỏi, ngẩng phát mặt lên nhìn, rồi lại giáo giác nhìn ra sân. Bé nào? Đâu? Hiền đưa tay dụi mắt tiếp vì cảm thấy cay xè, chưa quen với ánh sáng. Mở mắt ra lần nữa thì lại chẳng thấy gì ngoài màn đêm. Thấy lạ liền chạy ra cửa, ngó đông ngó tây. Con vừa thấy con đứa bé tí nó không mặc quần áo đứng đây mà. Nghe đến đây bà không tiếp tục hỏi, mặt bỗng trở nên thất sắc. Thôi, đi nhanh lên rồi vào ngủ. Lúc xong xuôi hết vào lại giường, trước khi vào giấc bà lại dặn. Ban đêm đi ra ngoài phải gọi bà nghe chưa? Không được đi một mình đâu nhé. Mà nghe thấy cái gì cũng kệ biết chưa? Mấy nhà xung quanh người ta đi làm đêm ấy mà. Lúc này Hiền bắt đầu cảm thấy lạ. Nhà xung quanh sao? Rõ ràng căn nhà gần đây nhất cũng cách vài chục mét. Sao có thể người ta qua tới đây vào đêm hôm như thế này làm phiền được cơ chứ? Nhưng suy nghĩ của trẻ con chỉ có thế, nào có thể sâu xa hơn. Rất nhanh Hiền đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Hiền cảm thấy hơi lạnh xoay qua tìm chăn đắp thì không thấy bà đâu. Tưởng bà dậy đi chợ chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe tiếng lịch kịch dưới bếp. Ngó đầu nhìn ra cửa thì thấy trời vẫn còn nhá nhem. Đoán chừng bà chưa đi, nó bỏ dậy muốn xin bà đi cùng cho biết chợ ở đây. Vừa trèo xuống khỏi giường thì thấy bà đi lướt qua sân. Bước chân của bà thoăn thoắt nhanh nhẹn một cách bất thường, khác xa với dáng vẻ chậm chạp già nua nó thấy hơn một ngày nay. Chạy theo để xin bà cho đi chợ cùng, còn chưa kịp lên tiếng thì thấy bà đi ra sau nhà, rồi lên trên đồi quế. Chẳng biết vì sao Hiền cũng bước theo bà trong vô thức. Đến khi cách bà một đoạn thì thấy bà dừng lại, đúng cái mô đất hôm qua nó ngồi. Hiền khựng lại không dám tiến thêm, lặng lẽ nấp vào thân cây theo dõi. Bà nội đặt cái gì đó xuống mô đất, sau đó là mùi hương phảng phất bay vào cánh mũi. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, hiện thấy ba đốm đỏ li ti được bà cầm trước ngực. Đúng vậy, là bà đang đốt nhang. Sao bà lại đốt nhang giờ này, lại còn ở trên mô đất không bia không mộ thế kia? Âm thanh bà lội lầm rầm khấn vái trong cuống họng không thể nghe rõ. Độ vài phút sau, bà xá ba xá, cắm nhang rồi chuẩn bị quay xuống. Lúc này Hiền sợ hãi nhanh chân lựa đường, nhẹ chân bước thật nhanh xuống trước. Đi cách bà một đoạn thì chạy như bay xuống dưới sân giếng, lấy bàn chải vờ đánh răng. Không bao lâu sau bà xuống thấy Hiền, bà có vẻ hơi ngạc nhiên. Sao dậy sớm thế? Sao không ngủ đi, dậy làm gì? Dạ, con thấy bà dậy, tính xin đi chợ với bà. Bà nghe vậy mắng yêu. Chà, bố nhà chị, thế nhanh lên bà cho đi chợ. Cả ngày hôm đó Hiền chỉ quẩn quanh ở nhà không dám đi đâu. Cũng tự nhiên sợ không dám đi ra sau nhà. Giờ đây mỗi lần nhìn lên mảnh vườn ấy, không phải nói là cả căn nhà này có gì đó ớn lạnh, u ám đến rợn người. Đêm hôm đó tiếng khóc đó lại vang lên. Vẫn là tiếng oe oe ré lên như đứa trẻ con bị ai cấu ai cắn vậy. Âm thanh nghe trong đêm tối thật khó chịu. Nó khiến cho đầu óc như muốn nổ tung. Nỗi sợ cũng kéo đến càng lúc càng nhiều hơn. Cùng với đó là trí tò mò cũng được khơi dậy. Sau hồi lâu tiếng khóc kia cũng dần bé đi rồi chấm dứt. Cứ tưởng rằng như đêm qua mọi thứ sẽ được trả lại yên bình. Nhưng không, tiếng khóc đó im bặt nhường chỗ cho thứ khác. Những tiếng bầm bập như ai đang cuốc đất ở sau nhà. Hiền còn nghe rõ âm thanh đất bị đào hất văng vào vách nhà rồi rào rào. Rồi tiếng thở phì phò. Còn chưa hết, dường như kèm theo cả tiếng gõ cộc cộc cộc. Là tiếng gõ vào bức vách ngay sát chỗ Hiền nằm. Nó từng nghe qua có một câu nói như thế này: người gõ 3 tiếng mà gõ 4 âm. Vừa rồi vừa đúng 4 tiếng cốc. Vậy tức là... Nghĩ đến đây toàn thân nó lạnh toát. Một trận rợn lông tóc chạy khắp người. Vội vã chùm chăn ôm lấy bà. Một bàn tay đưa lên bịt vào tai Hiền, rồi có tiếng thì thầm: ngủ đi, không sao đâu, kệ nó. Hiền ngạc nhiên, vậy là bà cũng nghe thấy những âm thanh đó. Là cái gì vậy bà? Bà suỵt một tiếng không nói gì, tay vỗ vỗ lưng ý nói rằng ngủ đi đừng hỏi. Chẳng biết qua bao lâu những âm thanh tạp nham bên ngoài đột nhiên dừng lại. Rất lâu sau cũng không còn âm thanh gì khác. Bấy giờ Hiền mới yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Cả ông và bà đều đi đâu cả. Tự nhiên còn một mình trong căn nhà này mới thấy nó lạnh lẽo đáng sợ làm sao. Ngồi một lúc không thấy ai về mà quanh nhà lâu lâu lại vang lên những âm thanh kỳ lạ, khiến Hiền sợ không dám ở trong nhà nữa. Đi ra đầu đường ngồi đợi ông bà về. Không lâu sau bà từ trong nhà đi ra, thấy Hiền ngồi đó liền gọi: sao không ở trong nhà lại ra đây ngồi? À, bà về. Trong nhà không có ai, con ra đây đợi ạ. Bà đi đâu về đấy? Chà, bố nhà chị, bà lên vườn lấy củi. Đi đi, vào nhà. Thế ăn cái gì chưa? Dạ, con chưa. Mà ông đi đâu rồi bà? Bà không đáp mà lặng lẽ đi vào trong trước. Nét mặt của bà hôm nay có chút gì đó lạ lắm, không giống như thường ngày. Đến gần trưa thì ông về. Nhân lúc bà đang nấu cơm dưới bếp, ông gọi Hiền ra một góc khuất, lấy từ trong túi áo một cái túi vải nhỏ màu xanh, đưa cho nó dặn: con cất cái này vào người, lúc nào cũng phải mang theo nghe chưa? Ai hỏi cũng không được nói biết chưa? Đặc biệt không được để ai thấy nha, kể cả bà. Hiền thắc mắc khó hiểu: cái này là cái gì vậy ông? Sao lại không cho bà thấy? Bí mật của ông cháu mình nhé, còn cứ làm theo ông dặn là được, biết chưa? Hai ông cháu đang xì xầm to nhỏ với nhau, bất chợt có tiếng nói vang lên làm cả hai ông cháu giật mình. Có cái gì mà lại không cho bà thấy? Quay lại nhìn chẳng biết bà đã đứng ở đó từ bao giờ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất khó tả. Nó như đất sâm sâu khó lường, lại có chút như hiểm nguy rình rập bên trong nụ cười đó. Đôi mắt già nua với lớp da trùng đã híp, này cái nụ cười kia vén lên lại càng híp. từng nếp nhăn, nếp chân chim hẳn lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hiền giật mình bởi hình như trong đôi mắt của bà như đang muốn nói. Bắt được rồi muốn giấu tao sao? Ông cháu tôi làm gì đâu. Bà nghe nhầm mấy chưa mà cơm nước xong chưa tôi đói lắm rồi. Nụ cười kia vẫn vén trên môi và không hề giảm đi. Nó treo đó cố định như là tượng sáp cứng đờ không cảm xúc. Vậy sao? Không có gì thật sao? Ánh mắt của bà nhìn xoáy sâu và đôi mắt của Hiền dò xét. Ánh mắt đó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phát run vì sợ và độ lạnh lẽo của nó. Hiền ấp úng. Dạ vâng ạ, không có gì ạ. Ông cho con kẹo thôi, con ăn hết rồi. Lời nói dối được Hiền nghĩ ra nhanh chóng. Thoáng nhìn qua ông, gương mặt của ông cũng vừa được giãn ra một chút thì phải. Hơi thở dài rất nhỏ vừa được phát ra. Nó giống ông vừa thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ông cũng sợ dưới sự tra hỏi của bà, Hiền thật thà khai ra. Nụ cười của bà bây giờ mới giãn ra, nét mặt hầm xuống thể hiện sự không hài lòng. Vậy sao? Hai ông cháu chuẩn bị vào nhà ăn cơm đi nha. Bà quay lưng đi trước, dáng đi hôm nay của bà cũng lạ. Lưng còng hẳn xuống lõm khom, chân dang rộng bước đi hai hàng. Đã thế khớp chân cứng đờ đờ không linh hoạt như người bình thường. Càng nhìn càng thấy giống dáng đi của robot mới được lập trình. Chuẩn bị đi vào, ông kéo Hiền lại. Nhớ nhá, dù có như thế nào cũng không được cho ai biết về cái túi đó biết chưa. Khi nào con cảm thấy bất an, sợ hãi điều gì, hãy chui xuống gầm giường nằm chờ trời sáng. Tuyệt đối không được chạy ra ngoài vào ban đêm, rõ chưa? Mặc dù những lời ông dặn khó hiểu vì không biết tại sao lại phải làm như thế, nhưng trong lòng nó đã dâng lên một nỗi sợ vô hình, không tên, đến từ sâu trong tâm khảm. Mà chính nó cũng không biết là mình sợ cái gì. Hai ông cháu dắt díu nhau vào trong ngồi xuống mâm cơm. Một mùi ôi thiêu bốc lên, bát canh mụn tơi sủi bọt như để mấy ngày. Vài con cá com rán, rửa nát như cá thối, dù có bao nhiêu gia vị cũng chẳng hề lấn át nổi mùi. Đĩa thịt luộc chuyển sang màu thâm bầm như tiết động, dính bầy nhầy trên đó là lớp trắng nhợn nhơ nhớp. Ông nội mở nắp nồi cơm thì cái mùi ôi thiêu được nhân lên gấp đôi. Nồi cơm chẳng biết bà nấu từ khi nào mà chảy nước, thậm chí có vài chỗ lên mốc xanh vàng. Ôi, ông ơi, cơm thiêu rồi. Ông đưa tay lên miệng nhìn xuýt một tiếng ra hiệu, đừng có nói gì cả. Bà vừa ra ngoài sân giếng còn đang nghe tiếng nước chảy, mà chẳng biết vào từ khi nào, đứng ngoài cửa bếp sau lưng hai ông cháu. Cơm hôm nay có ngon không? Ông vả miếng cơm vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ngon, ngon lắm. Bà lên nhà lấy giúp tôi vỉ thuốc trong ngăn tủ. Rõ ràng lúc ông vả miếng cơm vào miệng, tôi thấy ông nhăn mặt, lại còn phát ra tiếng ọe nhẹ trong cuống họng. Dù rất nhỏ nhưng Hiền có thể nghe thấy. Điều đó chứng tỏ cơm này không ăn được. Không những thế còn rất ghê tởm, tại sao ông lại nói ngon? Bà không nói gì, lững thững quay lưng bước đi. Vừa khuất sau cánh cửa, ông đã bới hai bát, đem ra giếng đổ hết xuống đó. Đồ ăn cũng vậy, đều xớt nửa đĩa đổ xuống luôn. Lúc ông quay lại cũng vừa lúc bà quay xuống. Ông cháu tôi ăn xong rồi, tôi dẫn con Hiền xuống nhà chúng nó chơi đây. Về đây mấy hôm rồi chưa đi đâu. Ánh mắt của bà nhìn thoáng qua mâm cơm rồi lại nhìn vào trong nồi. Giọng trầm trầm khàn khàn lạnh tanh không còn giống giọng thường ngày của bà nữa. Chưa rồi ông cháu còn đi đâu? Ở nhà chiều hẵng đi. Âm điệu ngữ sắc lạnh lùng không nhanh không chậm khiến cho người nghe không rét mà run. Tôi tranh thủ chưa chúng nó có nhà. Chiều chúng nó đi làm, bà biết còn gì. Thôi, ông cháu tôi đi tí rồi về. Nói xong không chờ bà đáp, ông nắm lấy tay Hiền lôi đi. Trong nhà này càng lúc càng nhiều sự quái đản nên nó cũng mờ mịt chẳng biết gì. Chỉ biết ông nói sao nghe vậy. Bước chân của ông nhẹ tênh, nhanh thoăn thoắt vội vã dồn dập kéo Hiền đi không ngừng nghỉ. Khi đã đi cách nhà một đoạn xa, ông dắt nó vào một bụi cây dâu gần đó. Kéo tay ngồi xuống, ánh mắt ngó nghiêng xem có ai theo mình hay không. Lúc đã chắc chắn không có ai bấy giờ, hai tay ông đặt lên vai Hiền. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt, căn dặn đầy câu khó hiểu. Nghe ông nói đây, cháu phải nhớ cho kỹ tất cả biết chưa? Dù như thế nào cũng không được làm sai. Hiền gật đầu, mặt cũng hơi tái đi hỏi ông. Ông ơi, bà hôm nay sao thế à? Con thấy bà lạ lắm. Ánh mắt ngần ngấn nước hơi đỏ lên, giọt lệ kia bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra, chứng tỏ ông đang rất đau buồn chuyện gì đó. Chuyện đó bỏ qua một bên, bà con đang bị quấn lấy thôi. Nghe ông nói này, những điều trước bữa cơm ông dặn và bây giờ con phải nhớ rõ biết chưa? Đêm nay dù có nghe thấy ai gọi, kể cả đó là ai đi chăng nữa, tuyệt không ra khỏi cửa. Bà con đêm nay sẽ có sự lạ, có lẽ nửa đêm sẽ ra khỏi nhà, lúc quay lại dù bà có gọi thế nào cũng không được thưa, biết chưa? Ngày mai tỉnh dậy, điều đầu tiên là đi gọi chú Út lên gọi ông dậy. Con đã nhớ hết chưa? Hiền đôi mắt hơi ươn ướt theo ông gật gật cái đầu nhỏ. Không biết có nhớ được hết hay không, dường như ông không yên tâm nên đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Đến khi ông hỏi lại nó đọc ra không sai, không sót một chữ, ông mới hài lòng gật đầu. Đi thôi, ông cháu ta về nhà. Không xuống nhà chú hả ông? Ông cầm lấy bàn tay nhỏ, nhìn Hiền bằng ánh mắt già nua lưu luyến, như thể cái nhìn chia ly không muốn rời. Không, ông chỉ không muốn ai nghe thấy nên nói dối đưa con ra đây. Đứa bé ngoan nói dối là không tốt, nhưng có lần ta bắt na buộc phải nói dối. Nhớ sau này không phải vạn bất đắc dĩ, con tuyệt không được làm vậy biết chưa? Trên đường về ông lại dặn thêm một câu. Nói với cha con ông xin lỗi. Năm xưa ông thiên vị không nhận ra lỗi sai khiến cha con phải khổ, rồi đi nơi khác mưu sinh. Dù biết là ông sai nhưng người làm cha như ông lại chẳng mở mồm xin lỗi con mình được. Nếu được con giúp ông chuyển lời đến cha con là ông xin lỗi nhiều lắm. Ông dưới đó sẽ phù hộ cho họ. Ông càng lúc lại càng nói nhiều câu khó hiểu khiến Hiền chẳng thể hiểu nổi. Chỉ biết ghi nhớ vào trong đầu rồi từ từ hỏi sau. Bây giờ tâm trạng ông không được tốt, không thích hợp để hỏi. Về đến nhà thấy mọi thứ lạnh lẽo vắng lặng u ám đến lạ thường. Giờ này mọi hôm bà vẫn tất bật với con lợn nái và vài con gà sau vườn. Ấy vậy mà hôm nay nhà cửa im lìm vắng vẻ. Cánh cửa chính đóng kín nhìn qua khe cửa thấy bên trong tối om om. Ông khẽ đi lên hiên mở hé một cánh cửa ra. Một hơi lạnh buốt phả vào mặt hai ông cháu. Bên trong không một chút ánh sáng nào lọt vào. Tất cả các ngóc ngách khe hở như đã được bà bịt lại, khiến căn nhà tối om om. Bà nó ơi! Giọng ông run run cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời. Bà ơi! Con với ông về rồi ạ? Vẫn không có tiếng trả lời. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Sự yên tĩnh đến sởn gáy. Hai ông cháu từ từ bước vào trong nhà. Thấy trên giường có người đang nằm đắp chăn. Tiến lại gần thấy đó là bà. Bà nằm đó thẳng đuồn đuột, tay úp lên bụng, chăn kéo lên tới cổ. Vẻ mặt đang ngủ mà cứng đờ đờ không khác gì người chết là mấy. Càng đến gần, bà càng cảm thấy lạnh. Lạnh đến tận xương tủy, làm cho rùng mình liên tục. Ông nhìn gương mặt bà thoáng qua rồi cầm tay Hiền kéo ra ngoài đóng cửa lại. Xuống tới dưới bếp, ông lấy một con dao nhỏ, loại chuyên gọt trái cây. Dùng miếng vải quấn lưỡi dao lại đưa cho nó dặn. Cất nó vào trong người, phòng khi nguy hiểm lấy ra dùng. Giờ ở nhà ông đi một chuyến, giúp ông nấu cơm lát về hai ông cháu mình ăn. Hiền vâng dạ, chuyện nấu cơm không có gì khó. Từ bé mẹ đã dạy nó nấu cơm. Phòng khi bố mẹ đi làm xa ở nhà có thể nấu để ăn. Ông đi ra cổng rồi khuất sau hàng cây dâm bụt nhà hàng xóm. Còn lại một mình trong căn nhà này làm Hiền bất giác sợ hơn rất nhiều. Cảm giác như luôn có một ai đó luôn nhìn vào mình chằm chằm. Cái loại cảm giác này thật là khó chịu. Lìa mắt một vòng tìm kiếm không thấy gì, nó vội vã lấy nồi vét hết chỗ cơm thiêu đem ra vườn cho gà. Quay vào nấu nồi cơm mới, bụng bây giờ cũng đang réo lên vì đói. Vừa nhóm được cái bếp lên thì phía sau chuồng gà có động. Mấy con gà phành phạch vỗ cánh rồi kêu lên quang quác như có ai lạ nhảy vào vồ chúng. Sợ có trộm, nó vội chạy ra xem. Tất cả đàn gà hơn chục con, cả to lẫn bé. Thậm chí có con mới nở vài ngày, theo mẹ kiếm ăn vây quanh cái đống cơm hiền vừa đổ ra, giấy đành đạch. Có con người và chân duỗi thẳng đuột chết cứng. Có con giật giật cái cánh. Có con thì cái đầu đang liên tục mổ vào đất. Mặt nó toàn bùn đất, thêm cả rớt rãi trong miệng không ngừng chảy ra, quyện cái chỗ đất nó đang mổ thành một hỗn hợp đặc quánh bẩn tanh, dính vào đám lông dày của nó bết lại. Có con thì chân cào cào, đẩy cái đám đất dưới chân ùn thành một đống. Bà ơi, ông ơi, gà nhà mình làm sao này? Chạy lên nhà tìm bà thì thấy cái chăn đã được hất sang một bên, còn bà thì chẳng thấy đâu. Bà ơi, bà đâu rồi ạ? Chạy ra hiên đứng ngó bên này, ngó bên kia. Đôi chân rậm rậm cuống cuồng, không biết phải làm gì tiếp theo. Tiếng một con gà kêu quắc quắc lên rất to và liên tục, kèm theo tiếng vỗ cánh phạch phạch. Vừa chạy ra đến cửa bếp, nơi có thể nhìn ra sân giếng, thì đúng lúc có một con bay vèo qua, lao ùm xuống giếng. Chẳng biết cái tấm đan bê tông đậy trên nắp giếng đâu rồi. Miệng giếng tròn rộng như một cái hố, nuốt người, mở to dưới ánh mặt trời. Đôi chân của Hiền bắt đầu run lên đứng không vững, hơi thở dồn dập, tim đập rầm rầm trong lồng ngực. Có tiếng oàm oạp quấy nước từ dưới giếng vang lên. Chạy đến dòm xuống giếng xem, ngó đầu nhìn thấy con gà đang cố bơi vòng quanh. Nó cứ ngòi lên, lại chìm xuống. Rồi bỗng Hiền thấy có một bàn tay trắng bệch từ dưới đáy nhô lên, cho đến khi chụp lấy được con gà, lôi tuột, chìm dần mất hút trong làn nước tối tăm. Sợ quá, Hiền lùi về sau, muốn chạy đi tìm ông. Lùi độ vài ba bước quay đầu toan chạy thì đâm sầm vào ai đó ngã ngược ra sau. Mông đập xuống nền bê tông đau nhói. Nhìn lại đó là bà. Chẳng biết từ khi nào bà đã đứng lù lù ở đó. Nó vừa tông vào bà mà cảm giác như tông vào một khúc cây vậy. Cứng chắc, lạnh lẽo khô khốc. Nếu như bình thường va vào ai đó, người khỏe đến mấy thì thân mình cũng phải có sự chuyển động, dù mạnh hay nhẹ đó là chí ít. Còn đây người của bà như một bức tường, không một chút chuyển động. Nó nhìn gương mặt lạnh tanh, hai mắt hơi híp lại nhìn nó. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Chạy đi đâu vậy, cháu yêu? Bà ơi, gà nhà mình, nó bị sao ấy bà ơi? Đứng dậy, tay phẩy phẩy sau mông vừa để phủi bụi, vừa xoa cho đỡ đau. Sau đó chạy về hướng chuồng gà cách đó không xa, muốn chỉ cho bà thấy đàn gà nhà mình có vấn đề. Nhưng vừa nhìn vào thì Hiền đứng hình. Cả một đàn gà, con nào con nấy vừa mới nằm đây dãy dãy như sắp chết. Ấy vậy mà giờ đây chẳng còn thấy con nào. Bà cũng đi đến sau lưng, đứng sát bên, giọng nói vẫn lạnh tanh, không nhanh không chậm nói. Gà làm sao? Chúng đâu hết rồi à? Con vừa đổ cơm chúng nó chạy về ăn, rồi nằm lăn ra như sắp chết mà. Bà như chẳng quan tâm đến chuyện mấy con gà, lại hỏi nó một câu chẳng liên quan. Cháu yêu, ông cho cháu cái túi vải gì vậy, có thể cho bà xem không? Còn đang hoang mang tìm kiếm bóng dáng bầy gà, nghe bà hỏi nó như bừng tỉnh khỏi sự rối bời trong tâm trí. Nhưng đồng thời cùng lúc ấy, lời ông dặn lại vang vang trong đầu. Tuyệt đối không được cho ai biết, nghe chưa? Dạ, túi vải nào ạ? Không có. Bà nheo nheo đôi mắt, như đang nhìn xoáy vào sự run sợ của nó. Có thật không? Cháu ngoan, nếu ông đưa cho cháu cái gì, nhất định cháu phải đưa cho bà. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Một câu hỏi kèm câu đe của người lớn dành cho đứa con nít đang nói dối thực sự, làm cho lời nói dối ấy như bị phản bác. Thật à? Mà bà ơi, gà mới nãy ở đây thật, con nhìn thấy có con chết rồi mà. Chạy hẳn vào bên trong xem, cốt là muốn lảng tránh câu hỏi của bà. Nhìn trên mặt đất dấu vết cào bới, cả mộ đất còn đó. Vậy chỉ một nhoáng chúng đâu hết, không còn thấy bóng dáng bất cứ con nào, dù nhỏ hay to. Gà nào? Cháu nói gà nào? Dạ, ban nãy con đổ cơm chúng nó chạy về ăn xong dãy dãy ở đây mà. Bà quay lưng vào trong nhà, không quên để lại một câu. Chắc chúng ăn no lại đi rồi ấy mà. Điều này là không thể với tình trạng vừa rồi của đàn gà, thì chúng không thể nào có thể khỏe lại nhanh đến như vậy. Lại còn cả con bay xuống giếng nữa. Điều vô lý đó đến đứa trẻ như Hiền còn có thể nhận ra. Căn nhà này càng lúc càng nhiều điều quái dị rồi. Giờ đây Hiền muốn về nhà. Đang đứng đó muốn khóc thì tiếng ông ngoài cổng vang lên. Biết là ông về, Hiền chạy ra đón, không quên kể lại tất cả cho ông nghe. Kể xong cũng là lúc hai ông cháu vào tới bếp. Ông ngồi xuống cho thêm củi thổi lửa lên, sau đó bắc nồi cơm lên nấu. Gương mặt ông càng lúc càng nặng nề, chất chứa vô vàn tâm sự. Ông thở dài nói lại câu cũ. Nhớ hết những gì ông dặn chưa? Hiền gật đầu, ông lại thở dài rồi tiếp. Đêm nay sẽ là một đêm khó khăn, phải nhớ những gì ông dặn nghe chưa? Đã đến lúc kết thúc rồi. Hiền có hỏi thêm bao nhiêu câu thì ông cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ làm việc. Nó lén nhìn lên nhà, thấy bà lại nằm thẳng đơ trên giường từ khi nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc trời đã tối. Chẳng biết vì sao hôm nay lại mất điện từ lúc chiều. Trên bàn thờ đốt hai cây nến trắng, ánh sáng lập lòe nhưng cũng đủ nhìn thấy mọi thứ. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, cái đồng hồ treo tường đã hết pin từ lâu, chỉ còn cái kim dây bị mát cứ nhích lên lùi lại một cách vô cảm. Âm thanh tích tạch đó, ngày thường thì chẳng sao. Hôm nay mất điện, không tư vi, không đài hát, thành ra nó nghe vô cùng khó chịu, nghe như bào mòn sự dũng cảm trong con người. Bà vẫn nằm trên giường không dậy ăn uống, còn hai ông cháu ngồi trên bàn nước nhìn ra sân. Nơi đó lâu lâu con chó con mèo nô nhau kêu lên ăn ẳng. Ngồi mãi vẫn không thấy có điện. Ông nhìn Hiền một cái đầy thâm ý rồi nói. Đi ngủ đi con. Ông đứng dậy đi về giường của mình. Hiền cũng leo lên giường bước qua người bà, nằm vào bên trong sát vách tường. Bà vẫn nằm nguyên một tư thế từ trưa đến giờ, hơi thở khò khè trong cuống họng như người mắc đàm. Vừa nằm xuống một mùi gì đó rất khó chịu bốc lên. Nó như mùi thịt sống bị ôi vậy, lại cả mùi thối như mùi phân gà. Bà ơi, có mùi gì thối lắm? Bà không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng chẳng có gì thay đổi. Nghĩ là gió đưa mùi từ chuồng gà sau và nhà vào đây, nó mặc kệ nằm xuống chuẩn bị ngủ. Trẻ con mà, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Ngoài trời đêm nay không trăng không sao, không gian chìm vào trong sự tối tăm đến đáng sợ. Đầu đó trên đồi cao, có tiếng vài con chim lạ kêu lên vang vọng. Đang ngủ, thì có tiếng kèn kẹt bên tai. Tiếng đó càng lúc càng to rõ, nghe đến nhức tai khó chịu. Nhòm đầu dậy thì chẳng thấy bà đâu. Nghĩ chắc có lẽ bà đi vệ sinh nên nằm xuống ngủ tiếp. Còn đang lơ mơ thì nghe thấy có tiếng bước chân. Tiếng bước chân này nghe có phần kỳ quái. Nó cứ như rón rén nhẹ nhàng đi được ba bước dừng lại một nhịp. Rồi lại bước ba bước. Ngay sau đó giường của ông kêu lên kèn kẹt, giống như ông trở mình. Cứ như vậy cho đến khi cánh cửa được kéo ra. Lúc này đã có điện trở lại. Hiền ngó đầu lên nhìn thấy đúng là bà lại nằm xuống. Nhưng ngay lập tức lại ngóc lên nhìn lại. Giờ đây nó tỉnh ngủ hoàn toàn. Bà đang đi vào đúng vậy. Nhưng bà đang đi bằng mũi chân. Ban ngày bà mặc quần dài ống lại rộng không nhìn thấy. Tối đi ngủ bà mặc quần hoa rộng qua đầu gối một chút, nên giờ đây nhìn rõ rệt bà đang đi bằng mũi chân. Cái lưng hơi còng thường ngày, giờ đây cúi rạp xuống, hai tay co lên, đầu gối hơi chùn trông vô cùng dị hợm. Nhìn qua chẳng khác gì bóng dáng của con vật tập đứng bằng hai chân, tập đi. Nhìn lên gương mặt của bà, dưới ánh sáng vàng của đèn ngủ, mặt của bà trắng như vôi, trắng đến phát sáng. Hai mắt đen ngòm nhìn chăm chăm về giường Hiền đang nằm. Quá sợ hãi trước hình ảnh trước mặt, toàn hét lên nhưng lại nhớ lời ông dặn. Vội vã lăn một vòng ra sát mép giường, nhẹ nhàng bước xuống đất, nằm rạp xuống rồi chui vào trong gầm giường. Ở dưới này nhìn ra Hiền càng sợ hơn, sợ đến mức răng va vào nhau. Sợ mình phát ra tiếng động nên nhét tay vào mồm cắn chặt. Bởi từ dưới này nhìn ra, thấy chân của bà càng lúc càng tiến gần và nó càng rõ rệt. Còn người ta đi nhón gót thì cũng chỉ có thể nửa bàn trước, kiễng nửa bàn chân sau. Nhưng chân của bà chỉ đi bằng hai ngón chân cái, đã vậy rất nhanh nhẹn, không có gì khó khăn. Điều đáng sợ hơn hết là cái bóng in dưới mặt nền gạch, một cái bóng cao lớn không phải là cái dáng khòng khòng của bà. Nó như là bóng dáng của một người đàn ông, tóc tai dài cả gang tay rối bù dựng đứng. Nhớ lại tất cả những sự lạ và sự lạnh lẽo trong căn nhà này, nó biết đó không phải là bà nữa. Rất nhanh, bà đứng đấng sát mép giường, bàn chân chỉ cách mặt hiền vài gang tay. Một cái nhún sau đó, cả hai bàn chân già nua nhăn nheo kia nhảy phóc lên giường. Tiếp theo đó, Hiền nghe thấy rõ nó đi tới đi lui trên giường. Ban đầu còn nhỏ nhẹ cẩn thận, hồi sau như thể không thấy Hiền đâu. Nó tức giận chân đi đi lại lại dậm rất mạnh. Hiền ơi, cháu ngoan của bà, cháu đâu rồi? Cháu ngoan, cháu gái ngoan. Bà không ngừng gọi tên bằng giọng điệu cố tỏ ra dịu dàng, nhưng nghe trong đó là sự lạnh lẽo khoái trí của kẻ đi săn con mồi. Tiếng gọi như là của âm phủ gọi vong, thật sự đáng sợ và ớn lạnh. Một cú nhảy tiếp theo, nó đã đáp đất, sau đó lại đi sang phía giường của ông đang nằm. Ông! Toàn hét lên gọi ông, nhưng chỉ kịp há mồm thì liền vội vã bịt mồm lại. Bà như nghe thấy âm thanh ngay lập tức quay lại, mũi chân lại đứng sát mép giường. Cái mũi phát ra tiếng khịt khịt đánh hơi, nhưng hình như nó không phát hiện ra được gì. Vài chục giây sau, nó quay người đi về bên giường ông tiếp. Hiện bấy giờ đây chỉ còn biết cầu xin cho ông được bình an. Ông đã dặn dò nhiều như vậy, chắc hẳn ông biết chuyện đó sẽ xảy ra. Chắc có lẽ ông cũng có đề phòng. Đúng lúc này tiếng khóc trẻ con vang lên. Vẫn là cái tiếng khóc quen thuộc mấy đêm nay. Hôm nay nó như to rõ và đáng sợ hơn. Bên giường ông lúc này cũng vang lên hàng loạt âm thanh. Nó giống như có ai đó đang nhảy nhót vật lộn trên giường. Bỏ nhích ra ngoài một chút nhìn qua giường ông, dưới ánh sáng vàng mờ ảo, bên trong chiếc màn trắng ngà của ông, có một bóng đen đang ngồi trên bụng một bóng đen khác, hai tay bóp cổ người bên dưới. Nhưng tiếng khào khào khó nhọc cứ thế vang lên, hòa cùng tiếng khóc chói tai là tiếng cười khoái chí văng vẳng đâu đó. Thấy cảnh này nó đã quá sức chịu đựng, Hiền trực tiếp ngất lịm. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên là nhìn khắp lượt căn nhà. Cảm giác run sợ vẫn còn, giọng tai lắng nghe không còn bất cứ âm thanh nào. Bấy giờ Hiền mới nhìn ra sân qua cái khe hở của vách nhà. Thấy bên ngoài đã tảng sáng, gà nhà nào đó cũng vang tiếng gáy liên hồi. Nhớ đến lời ông dặn, nghe tiếng gà gáy đi khỏi chú út. Chân tay đau nhức bởi nằm co quắp một tư thế trong thời gian dài, cố hết sức bỏ ra, không cả dám nhìn xung quanh. Chân vài bước đầu lảo đảo muốn ngã khuỵu, nhưng nó cũng cố gắng hết sức nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẩy cửa chạy đi. Không lâu sau, cả chú út và thím cũng quay trở về. Lúc bước vào trong, chú út dường như cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u của căn nhà. Bước chân của chú chậm rãi, nhẹ nhàng rụt rè từng bước tiến vào bên trong. Bố, bố ơi, mẹ ơi. Không có lời đáp, cả căn nhà như chìm trong tử địa âm trầm đến đáng sợ. Hiền đứng bên ngoài với thím không dám vào bên trong. Không lâu sau, một tiếng thét của chú út trong nhà truyền ra. Chú chạy ra mặt tái xanh quát lớn. Mau đi gọi mọi người, bố mất rồi. Tay thím đang nắm tay Hiền cũng bất giác run rẩy, chân luống cuống không biết nên chạy đường nào trước. Phải mất vài chục giây thím mới chạy đi. Rất nhanh căn nhà đã người ra kẻ vào tấp nập. Khi có đông người, Hiền mới dám đi vào bên trong nhìn ông lần cuối. Ông nằm đó thẳng như khúc cây, hai tay úp lên bụng, mặt được phủ một tờ giấy trắng. Gió từ cái quạt trần không biết ai vừa bật thổi bay tờ giấy trên mặt ông, khiến toàn bộ gương mặt ấy đập vào mắt Hiền, in đậm trong trí nhớ. Mắt ông trợn trừng chẳng thấy con người đâu, đôi môi tím lịm hơi há, da mặt xanh tím nổi hẳn cả đường gân máu chạy chi chít như những con giun đang ẩn dưới da bỏ qua lại. Nhìn qua khuôn mặt này như thể trước lúc chết đã gặp điều gì đáng sợ lắm vậy. Bà đâu? Sáng giờ không thấy bà. Không biết ai nhớ ra hỏi về bà, mọi người bấy giờ mới nháo nhác tìm kiếm xem bà ở đâu. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết. Chú Út gương mặt ủ rột đang bận bịu chuẩn bị tang lễ, nghe hỏi mới đánh mắt tìm Hiền. Thầy đang đứng gần xác ông, toàn thân bất động. Chú vội chạy lại cầm tờ giấy phủ lên mặt ông, kéo Hiền ra một góc. Giờ đây chú mới bình tĩnh hỏi Hiền chuyện gì xảy ra. Hiền không nhịn được òa khóc khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Nỗi sợ lại dâng lên khi nhớ lại, nhưng rồi chẳng bình tĩnh được để kể ra. Thời gian không cho chú cơ hội ngồi nghĩ nhiều. Chú nhờ mọi người đi tìm bà. Cô dì chú bác rất nhanh túa ra mỗi người mỗi hướng. Tối ngày hôm đó sau một ngày cũng chẳng tìm thấy bà đâu. Ai nấy hết sức hoang mang lo sợ. Còn đi báo cả công an nhờ sự giúp đỡ. Nhưng đến nửa đêm bố mẹ Hiền về vẫn là chẳng có tin tức gì. Bố đã không khóc khi nhìn thấy ông nằm trong quan. Nắp quan vẫn chưa đóng để chờ bố mẹ nhìn mặt lần cuối. Toàn thân ông quấn trong vải niệm trắng, hốc mắt bây giờ trũng sâu xuống, càng nổi trội trên làn da tím xanh. Hai mắt không nhắm cũng đã được người ta xử lý, chẳng biết bằng cách nào. Nghe nói là dùng kim chỉ khâu lại. Hiền ngồi trong lòng mẹ nhìn bố đứng đó lo ma chay. Mẹ sụt sùi rơi nước mắt. Bất giác mẹ cúi xuống hỏi thầm bên tai. Có phải ông cho con túi vải đỏ phải không? Đâu, lấy ra đây cho mẹ xem. Toan trả lời mẹ, nhưng rồi bất giác toàn thân Hiền lạnh toát. Tại sao mẹ lại biết được? Ông đã dặn không cho ai biết, vậy thì không lý nào ông lại nói với mẹ. Đôi mắt đang quay lại nhìn mẹ thì bất giác lìa qua cái cửa sổ hướng ra sau nhà. Một gương mặt già nua nhăn nheo trắng bệch đang ở đó từ khi nào. Chỉ có gương mặt và mái tóc trắng đen lòa xòa, ngoài ra tất cả mọi thứ đen ngòm ngòm. Giật mình nhìn lại thì gương mặt ấy thoát cái biến mất vào bóng tối. Là bà. Suy nghĩ trong đầu xoẹt qua, cũng là lúc cảm nhận hơi lạnh từ mẹ tỏa ra lạnh buốt. Đâu, lấy cho mẹ xem đi. Âm thanh giọng nói đó vẫn là của mẹ, cơ mà sao giờ đây nghe nó lạnh lùng đến vậy. Hiền hồi lại tinh thần rồi mắt từ cửa sổ qua nhìn mẹ. Vẫn là mẹ, vẫn gương mặt đó, mái tóc đó, nụ cười. Nụ cười chất chứa gì đó rất đáng sợ. Cả đôi mắt thâm sâu nhìn xoáy sâu chờ đợi có chút tà ác. Dạ. Còn chưa kịp nói thì mẹ lại chặn họng. Mẹ biết con nghĩ gì, nhưng nghe mẹ nói này. Cái thứ đó đang hại con đấy. Từ khi cầm nó, có phải con nhìn thấy những thứ kinh khủng đúng không? Mẹ là mẹ con, mẹ sao có thể hại con? Nhưng ông con đã bị thứ dơ bẩn bám lấy muốn hại con. Cái túi đó là túi nuôi vong. Mang nó trên người con sẽ bị thứ không sạch sẽ quấn lấy. Đủ thời gian nó sẽ bắt con đi đó. Nghe mẹ nói Hiền bất giác nhớ lại. Phải rồi, từ lúc ông đưa cái túi này thì mới thấy bà đáng sợ. Có khi nào lời mẹ nói là thật không? Con gái lấy ra cho mẹ xem nào. Lời mẹ thúc giục lại vang lên làm Hiền bối rối không biết làm sao mới phải. Một đứa trẻ thì làm sao có thể suy nghĩ được nhiều. Nào, đưa cho mẹ. Bối rối không biết làm sao mới phải. Mẹ càng lúc càng hối khiến nó bất giác làm theo. Đưa tay sờ vào túi áo, lấy đưa cho mẹ. Ánh mắt mẹ sáng lên như nhìn thấy vàng. Không chờ Hiền đưa tận tay đã vồ lấy giật luôn. Còn ngoan, để mẹ mang đi ném. Thứ này không thể để ở bên người. Mẹ bước nhanh ra sau nhà, bóng tối bao trùm bóng lưng không rõ mẹ đi đâu. Thời gian mỗi lúc một trôi qua, mãi không thấy mẹ về. Bên ngoài người cũng chỉ còn lác đác vài người thân thiết ngồi cùng bố trong bát nhang để cho nhang không tắt. Không gian yên tĩnh kèm theo màu trắng tang tóc, giống như nơi đây là nơi dành cho âm hồn, là chốn âm ti, là nơi quỷ ngự. Hiền mệt mỏi nằm xuống nhìn ra ngoài, rồi lại liếc nhìn quan tài giữa nhà dần dần mắt chiếu nặng, mở ra đóng vào một cách nặng nề. Mọi thứ mở dần trước khi hoàn toàn đóng lại chìm vào mộng mị, thì đột nhiên thấy nó một bóng trắng đứng ngay gốc cây xà cừ ngoài sân, sát sau lưng bố. Như ý thức được, Hiền mở to đôi mắt tỉnh càng ngủ nhìn lại lần nữa. đúng, bóng trăng đó vẫn còn, ánh đèn chiếu nửa sáng nửa tối. Đó, đó là ông nội. Đúng là ông nội trong lớp vải niệm trắng tinh quấn chặt cơ thể gầy gò già nua. Đôi mắt ông nhắm nghiền trũng sâu, nhưng nó biết ông đang nhìn nó, đầu lắc như là tuyệt vọng. Ông ngồi bật dậy khỏi giường, trợn đôi mắt to hết cỡ nhìn ra. Ông vẫn đứng đó trong lớp vải niệm trắng, đôi mắt ngòm ngòm không có lấy một chút lòng trắng, hốc sâu hoắm không thấy đáy, càng làm nổi bật thêm làn da trắng xanh phát sáng trong bóng tối. Ông đưa tay lên vẫy vẫy đôi chân tự giác bước xuống khỏi giường, giống như một cỗ máy được lắp vào, bước đi trong vô thức. Đầu óc hiện nhận ra ông đã mất rồi. Quan tài vẫn còn nằm đó lạnh lẽo đến rợn người. Đứng ngoài kia hình dáng vẫn là ông, nhưng chắc chắn đó không phải là người nữa rồi. Tâm thức kêu cào ra sức giành lại đừng đi ra ngoài đó, nhưng cơ thể cứng ngắc không còn chịu sự chi phối của trí não. Bóng dáng ông lướt ra sau nhà, Hiền cũng chậm rãi bước theo. Nhìn thấy bố và vài người ngồi đó, đôi mắt liếc sang cầu cứu nhưng vô dụng, không ai để ý. Bố chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục nói chuyện với các chú, không để ý lắm vì nghĩ nó đi vệ sinh. Đi theo ông lên trên gò Hiền đã từng ngồi, một mùi hôi thối thốc thẳng vào mũi. Chân đạp phải thứ gì lông lá lại mềm khiến da đầu tê dại. Vô thức còn cảm nhận được chân nhấp nháp dính phải thứ gì đó rất dính và tanh tưởi hôi thối. Đôi mắt cố gắng nhìn xuống, đèn điện dưới nhà hắt lên đây lờ mờ, có thể trông thấy được. Là gà chết. Nhưng con gà to bé lẫn lộn nằm la liệt trên mặt đất, con nào con nấy đều không còn nguyên vẹn. Con mất cánh, con gãy cổ, con thì còn lại chân và đầu dính với nhau bằng bộ đồ lòng. Đi đến trước gò đất, đôi chân dừng lại. Con người đứng sẵn ở đó là bà. Đúng rồi, là bà. Bà đang đứng xoay lưng về phía này, dáng đứng thẳng tắp, không còn khòng khòng vì tuổi già nữa. Đứng cách bà độ dăm bước chân mà không hiểu sao hơi lạnh tỏa ra từ người bà, cảm giác như đứng gần cây nước đá mới ra khỏi khuân tủ đông. Cháu yêu, cháu đến rồi đấy à? Giọng nói trầm khàn lại vang lên, không giống thường ngày dù chỉ một chút. Đầu của bà từ từ xoay qua trái, nhưng không dừng lại giới hạn mà con người có thể quay, mà vẫn tiếp tục xoay tiếp. Những tiếng răng rắc vang lên như tiếng xương gãy, da ở cổ xoắn vặn vào với nhau, đẩy cho cái cổ dài thêm thấy rõ. Cho đến khi mặt đối mặt với Hiền mới dừng lại. Môi bà nở ra một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Hàm răng vàng thường ngày nở nụ cười nhân hậu, giờ đây nhọn hoắt đen vàng lẫn lộn, rớt rãi chảy ra nhiều đến mức chẳng mấy chốc đã ướt hết lưng áo. Dưới chân bà hình như có người đang nằm. Nhìn kỹ hơn, người đó mặc bộ xô trắng, đầu đội khăn phủ lòa xòa xuống đầu và mặt. Hiền biết đó là mẹ. Trái tim giờ đây như muốn vỡ tan thành từng mảnh vì sợ. Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu giằng xé tâm trí. Tại sao bao nhiêu năm không sao, đến lúc Hiền về thì lại xảy ra chuyện này? Tại sao ông lại dẫn Hiền lên đây, trong khi trước lúc mất ông đã ra sức dặn dò đủ điều? Túi vải ông đưa có đúng như lời mẹ nói là sẽ hại mình hay không? Mẹ mới cầm nó đi đã nằm ngất ở kia. Vô số câu hỏi không có lời giải đáp. Đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe nhìn bà đang dần tiến về phía mình, trong khi mũi chân đang là hướng ngược lại và còn đang đi nhón gót. Bà nội cố gắng yếu ớt thốt ra một câu, mong sao tất cả là ảo giác. Bà chỉ đang trêu mình mà thôi. Chân bà vẫn bước, hai bàn tay xoay răng rắc cho đến khi cả 10 đầu ngón tay bấu vào đầu Hiền. Cơn đau mỗi lúc một tăng, cả cơ thể cơ hồ như dần mất đi cảm giác. Trạng thái lơ lửng không trọng lực xuất hiện, cũng là lúc Hiền không còn ý thức. Cha Hiền là chú Chiến xoay qua nhìn thấy nhang sắp tàn, vội vàng tiến đến bàn vong, thắp lên ba nén và lư hương. Nhìn tấm di ảnh ông cụ thân sinh gầy gò già nua, nếp nhăn trên khuôn mặt dù có qua chỉnh sửa cũng vẫn còn hằn sâu. Từ lúc về đến giờ ông không khóc, nói đúng hơn ông không có cảm xúc với người cha đã hơn 10 năm không gặp này. Chuyện trong quá khứ là một vết sẹo trong tim, mà dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa cũng không thể nào lành lại. Cắm xong nén nhang, nhìn vào trong nhà không thấy vợ con đâu. Chú nhớ Hiền ban nãy đi ra sau nhà, nghĩ là đi vệ sinh nên không để ý. Nhìn lại đồng hồ, đã cả tiếng trôi qua vẫn chưa thấy quay lại. Cả vợ nữa, hình như lúc tối cũng đi ra sau nhà. Linh cảm có điều chẳng lành lấn chiếm. Cha chết, mẹ đi đâu vẫn chưa tìm thấy. Giờ vợ con trong lúc tang gia phải ngồi bên linh cữu thì lại chẳng thấy đâu. Chú Út ơi, chị với cháu đi đâu rồi thấy không? Chú Út ngồi ngoài bàn nước gật gù, nghe hỏi tỉnh cả ngủ, mắt ráo rác nhìn quanh ngơ ngác như gà con lạc mẹ. Không, em có thấy đâu đâu. Chết rồi, đi đi, tìm với anh. Hai anh em vừa bước đi được vài bước thì thấy hai bóng người xuất hiện trong bóng tối đi ra, là Hiền và mẹ. Hai mẹ con đi đâu lâu thế? Là lo đang tính đi tìm đây này. Gương mặt hai mẹ con lạnh tanh không cảm xúc, nhưng hình như ông Chiến không nhận ra điều đó. Mẹ cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát nói. Em đi vệ sinh, lúc về gặp con đứng lại chờ. Nhà bà có nhà vệ sinh kia thay, sao lại ra sau nhà? Rảy chẳng may rắn rết đi. Mẹ không nói gì dắt Hiền đi vào bên trong, ngồi bên cạnh linh cữu. Tấm vải xô trắng phủ xuống mặt mẹ nên chú cũng không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt. Ngồi xuống cạnh lưu cữu ông, mắt mẹ và Hiền lập tức nhìn chằm chằm vào đó như chất chứa trăm nghìn hận thù từ lâu. Sáng hôm sau gả mấy gái vài lần, mặt trời còn chưa ra khỏi núi. Bầu trời chỉ vừa mới hửng sáng thì tiếng thét thất thanh đánh thức tất cả mọi người còn đang ngái ngủ. Ôi dồi ôi, bà Lữ đây này mọi người ơi! Nghe thấy tiếng kêu ấy, ai nấy đều tỉnh ngủ chạy ra xem. Thấy bà kia chạy từ trên đồi về, mặt mũi xám ngoét như tro, chân tay run lẩy bẩy, cố lắm mới không để mình ngã. Bà Lữ, thấy bà Lữ rồi, trên kia kìa! Bà ta dùng hết hơi để nói, mọi người nhìn theo hướng tay bà chỉ. Chú Chiến là người đầu tiên chạy đi, mọi người cũng lũ lượt kéo theo sau. Chỉ có mẹ con Hiền vẫn ngồi đó, gương mặt không chút cảm xúc. Những tiếng thét chói tai, tiếng xì xầm bàn tán sợ hãi liên tiếp vang lên sau nhà, trên khoảng đồi tùm cây cối và cỏ dại. Bà Lữ nằm đó úp sấp trên gò đất, cái đầu quay ngược về đằng sau, đôi mắt trợn trừng không có lòng đen. Da mặt xám tím bắt đầu sưng phù như đang trong quá trình phân hủy. Xung quanh la liệt xác gà chết, kiến bù lại lúc nhúc, đùn đất lấp gần hết những phân khúc còn lại không nguyên vẹn của bầy gà. Mùi xú uế, khắm thối bốc lên không thể nào chịu được. Ai nấy bịt mũi lùi bước. Ông Chiến là người bình tĩnh nhất hối thúc. Ai chạy đi báo công an đi. Phải điều đầu tiên bây giờ là phải báo công an. Nhiều ông nội mất có thể do tuổi cao sức yếu ra đi nhẹ nhàng trong khi đang ngủ, bởi cơ thể không có bất cứ dấu hiệu gì lạ. Còn bà thì khác, thảm trạng dọa người như thế này làm sao có thể nói là bệnh chết. Riêng cái cần cổ xoắn vặn thế kia chắc chắn là do một lực tác động không hề nhẹ. Xóm làng yên bình chẳng mấy chốc nháo nhào cả lên. Người ta sống ở đây gần hết đời người. Đây là lần đầu tiên có một vụ chấn động đến như vậy. Người dân vây đến xem đông lắm. Trong nhà có một quan còn chưa chôn, giờ lại thêm người chết đáng sợ đến vậy. Đúng là kinh hãi. Đến trưa cơ quan chức năng rời đi. Những gì chú Chiến nhận được là thi thể của bà Lữ đã chết từ hơn 2 ngày trước. Cần cổ theo quan sát giống như là sau khi chết có người đã tác động. Nhưng toàn thân lại không tìm thấy bất cứ dấu vân tay hoặc vết bầm nào khả nghi. Giả thuyết nếu như có người vặn sau khi bà ấy mất, lực tay tác động vào cơ thể chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím, hoặc chí ít cũng phải vài nốt đỏ do máu tụ. Hơn thế nữa, đôi mắt nạn nhân chuyển sang màu đen, hệt như ai đổ mực vào. Fabi đã lấy mẫu về xét nghiệm. Đây cũng là lần đầu gặp trường hợp như thế này, nên họ cũng hết sức bối rối. Một số anh công an chịu trách nhiệm thẩm vấn có gặp Hiền hỏi, nhưng nhận lại chỉ là gương mặt vô hồn vô cảm và cái lắc đầu không cảm xúc. Chiều hôm đó đúng ra sẽ chôn ông, nhưng do sự cố nên đành phát tang bà, sau đó chờ sáng mai sẽ chôn cả hai ông bà gần nhau. Trong vài ngày ngắn ngủi hai người thân ra đi, còn cái nỗi đau nào hơn? Tối đó chú Út ngồi tỉ tê với anh trai. Bố mẹ mất rồi, mảnh đất này là mảnh đất tổ tiên để lại. Anh chị xem hay dọn về đây ở đi, hương khói cho ông bà nữa chứ. Chú Chiến trầm ngâm không đáp, chú Út lại thêm. Em không biết khi xưa bố mẹ và anh xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ bố mẹ đều mất rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, xí xóa hết đi cho nhẹ lòng anh. Chú Chiến thở dài nhìn khắp lượt căn nhà. Nó vẫn như vậy, vẫn như 10 năm trước khi ông dứt áo ra đi. Mới có hơn 30 tuổi đầu, nhưng mái tóc chú điểm bạc pha xương, trông thấy rõ sự khắc khổ suy tư dài theo năm tháng. Những ký ức liên tục chạy trong đầu chú, khiến chú càng lúc càng thở dài nhiều hơn. Chú vẫn không đáp, nhìn hai bức di ảnh đặt cạnh nhau, nước mắt bây giờ đây vô thức chảy ra. Chú nghĩ đời này chú sẽ không về đây, không còn đau đớn, không còn buồn. Nhưng con người vẫn chỉ là con người, dù cho có mạnh mẽ đến đâu, dù có hận, có ghét đến mấy. Đến cuối cùng, chỉ cần một câu nói cảm xúc lập tức vỡ òa. Chú vẫn không nói gì, chú Út cũng im lặng không nói tiếp sợ anh mình buồn. 10 năm qua chú là cầu nối giữa cha mẹ và anh. 7 năm chú sẽ vào thăm anh một lần, sẽ thông báo tình hình cuộc sống qua lại. Gương mặt hai bên đều tỏ ra không quan tâm. Nhưng chú biết trong lòng họ đang lắng nghe từng lời, từng chữ. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Theo như các cao lão nói thì sáng nay 8 giờ hạ huyệt là đẹp. 7 giờ đoàn người bà con chòm xóm kéo đến đông nghịt để phụ giúp gia chủ và tiến ông bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến bây giờ họ vẫn không thể tin được là hàng xóm của họ, hai ông bà sống hết đời người trên đất này, luôn ăn ở hiền lành nhân đức mà lại có cái chết bi thảm đến vậy. Phường Bát Âm mặc vét trắng có mặt, cả thầy 16 người, đội kèn tây chống bỏi kèn sô na, đàn cò thi nhau vang lên những khúc nhạc cầu hồn, tiễn đưa hai vong hồn về với đất mẹ. Đoàn người đi kéo thành một hàng dài trên đường lớn, xe máy ô tô cũng không dám vượt họ, sợ xui xẻo nên cũng hòa vào đoàn người, chậm rãi nặng nề như theo vong hồn đi trên hoàng tuyển lộ. Mọi thứ không có trở ngại hay chuyện gì lạ xảy ra, hai nấm mộ đắp cao thuôn dài thơm mùi đất mới. Nhàn khói lập lờ cả khu mạ dày đặc những ngôi mộ lớn bé xấu đẹp chen chúc nhau. Chú Chiến và chú Út ngồi lại khi đoàn người đã ra về hết. Hoàng hôn cũng dần buông xuống. Ánh đỏ cam phía xa chân trời hắt lên đôi mắt mệt mỏi, hốc hác thiếu ngủ. Chú Út lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây. Em với anh trong vài ngày mất đi cả hai. Anh nói xem có phải anh em mình thành trẻ mồ côi rồi không? Hai chữ mồ côi nghe sao đau lòng đến vậy. Phải từ nay không còn cha mẹ khác nào mồ côi. Nhắc đến từ mồ côi người ta liên tưởng đến những đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng họ đâu biết rằng dù ở tuổi nào đi chăng nữa, mất đi người sanh dưỡng cũng đều mồ côi cả. Mảnh đất ngôi nhà bố mẹ đang ở, ông bà nói cho anh phải không? Chú Út nhìn qua anh mình, đôi mắt không động nhìn về sắc trời phía xa. Vâng, mảnh đất em đang ở ông bà cho khi chúng em ra riêng. Còn mảnh đất và đồi cây quế phía sau, bố mẹ nói là của anh. Được, đợt này vào anh thu xếp sẽ quay về đây. Thật hả anh, vậy tốt quá. Mong muốn ông bà khi sống chỉ có vậy. Dù giờ đã nằm xuống cả rồi nhưng em tin dưới kia, ông bà biết được tin này vui lắm. Chú Út này, chú nghĩ mẹ bị ai giết hay là nguyên nhân gì khác không? Câu hỏi bất ngờ khiến chú cũng chẳng biết trả lời sao. Quả thật mẹ chú chết một cách quá kỳ quái. Đã chết 2 ngày vẫn đi lại được. Rõ ràng trước hôm ông mất còn thấy bà rất khỏe mạnh. Sáng ra ông mất thì bà mất tích. Bao nhiêu người đi tìm không có kết quả. Sáng hôm sau lại chết ở gò đất sau nhà. Chuyện vô lý như thế. Chỉ có ma làm chứ người nào. Ma làm hay là... Đúng rồi anh, Sáng hôm ông mất, cái Hiền hớt hà hớt hải chạy xuống gọi em nói ông mất rồi. Em hỏi sao nó biết, nó bảo ông dặn, hay nó biết gì đó. Chú Chiến cũng trợn mắt, còn người đang vô hồn thoáng động. Hai người nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa trở về nhà. Hai mẹ con Hiền ngồi trước bàn vong, mặc cho họ hàng hàng xóm giúp đỡ dọn dẹp. Chẳng ai quan tâm, vì họ nghĩ hai mẹ con đau lòng cộng thêm mệt mỏi mới trở nên vô hồn đến vậy. Chú Chiến cùng chú Út đi vào ngồi xuống, kéo tay Hiền rồi hỏi. Hiền nói cho cha biết trước lúc ông mất có nói gì dặn gì không? Cả bà nữa, hôm trước ông mất, bà có nhà không hay đi đâu từ hôm đó? Hiền gương mặt vẫn không cảm xúc, nó lạnh tanh như tiền, ngước đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cha và chú. Miệng không nói như bị gắn keo, cái đầu khẽ lắc nhẹ, nhưng chú Chiến lại thấy điều dị thường. Là đôi mắt con người không hề chuyển động theo nhịp lắc của đầu, mà vẫn giữ nguyên nhìn chằm chằm vào cha mình. Cơn ớn lạnh không biết vì sao lại đột nhiên chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, lông tóc dựng lên, cảm giác thật khó chịu. Chú Út ngồi bên, cũng thấy cảnh này da gà chú cũng nổi lên từ lúc nào. Chắc cháu nó vẫn còn bị sốc, chờ bình tĩnh lại hỏi sau anh ạ. Cảm thấy có lý, và lại tang gia vừa kết thúc còn rất nhiều việc cần xử lý, nên hai anh em tạm rời đi, để lại hai mẹ con Hiền ngồi đó. Cùng ngày hôm đó, công an tiếp tục xuống tiến hành điều tra. Những gì họ thu thập được càng lúc càng khiến cho thế giới quan như bị đá đổ. Nạn nhân được xác định đã chết trước đó 56 tiếng. Vậy mà cái ngày ông chồng mất, hàng xóm vẫn thấy bà đi lại trong nhà. Tức là sau hơn 24 tiếng bà chết, có người còn thấy bà đi ra sân giếng, khỏi bếp bay lên không có gì lạ. Nhân chứng quan trọng nhất là Hiền, ấy vậy mà chỉ ngồi đó lắc đầu giống như một kẻ ngốc. Thi thể cách nhà không xa, vậy mà biết bao con người đi tìm lại không thấy. Dựa trên báo cáo mất tích khi phát tang ông chồng kết hợp lúc tìm thấy thi thể thật không khả quan. Giả thuyết được đặt ra, nếu hung thủ ra tay từ nơi khác, sau đó mang đến đây ném cũng bị bác bỏ. Địa hình nơi đây đặc thù, phía sau là núi cao, hai bên là hàng xóm, phía trước là đường lớn, hung thủ đi bằng cách nào? Hơn thế nữa, nguyên nhân ra tay với một bà lão gần đất xa trời là gì? Tiền bạc, thâm thù đại hận hay một lý do nào khác? Dấu chân tại hiện trường có của Hiền, của người phát hiện ra cái xác và của chính nạn nhân. Vậy khi đó nạn nhân đã chết sao còn có thể để lại dấu chân? Nếu nói là để lại từ mấy hôm trước không đúng, bởi dấu vết để lại hoàn toàn mới, dựa vào độ lún so sánh với dấu chân người phát hiện, để lại hoàn toàn trùng khớp thời gian để lại. Chỉ có điều phần mũi chân lún sâu phần gót hầu như không thấy, giống như nạn nhân đã đi bằng mũi chân vậy. Trước những dẫn chứng kỳ lạ đến như vậy, bên phía cơ quan bối rối không biết giải thích như thế nào. Chỉ nói với gia đình sẽ cố gắng điều tra làm rõ. Đêm muộn ngày hôm đó, sau mấy ngày không ngủ, chú Chiến lên giường từ sớm. Đang nằm nhắm mắt, bỗng thấy giường có động. Mở mắt ra thấy vợ đang nằm xuống bên cạnh, xoay lưng về phía chú. Sao không ngủ bên kia với con? Cô không nói gì, nằm im lặng. Sự im lặng đến lạnh người. Hỏi hai ba câu cô vẫn không nói, chú đành mặc kệ. Không lâu sau lại thấy giường kêu lên kèn kẹt như có người di chuyển. Mở mắt ra thấy Hiền bước lên, đi vào phía trong nằm cạnh, cũng là quay lưng lại với mình. Hai mẹ con sao lại sang hết bên này? Vẫn không có tiếng trả lời, cả hai đều xoay lưng về phía chú. Nghĩ chắc nhà ông bà mới mất, nên hai mẹ con sợ không dám ngủ bên kia nên đành mặc kệ. Tự nhiên ngủ chung có chút không quen. Từ hồi vợ sanh ra Hiền, hai cô chú ngủ riêng từ đó, lâu lâu giải quyết tâm lý rồi ai về giường đó. Hai người đến với nhau không phải vì tình yêu, nói đúng hơn chú không yêu vợ. Bị cha mẹ ép nên đành phải chịu nhắm mắt lấy người không yêu. Vợ con nằm hai bên im lặng, thời gian trôi qua đã rất lâu, cả hai đều không cử động. Chú đoán hai người họ đã ngủ, cẩn thận ngồi dậy muốn qua giường bên kia ngủ. Dù có cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng chiếc giường đã quá cũ kỹ, không tránh khỏi phát ra tiếng kêu cót két. Trong đêm tối, bất cứ âm thanh nào phát ra đều bị phóng đại hơn mức bình thường. Bước xuống đất toàn bước đi thì cánh cửa trước đột nhiên bị mở toang ra, đập vào tường đánh phành một tiếng, khiến chú giật nảy mình. Không một cơn gió, không một bóng người, và lại cửa là hai cánh, là mở đẩy ra ngoài. Không lý nào gió lại từ trong nhà thổi đẩy ra, trong khi không một cái cửa sổ nào mở. Chiến, chạy, chạy đi con. Âm thanh giả nua vang vọng rót vào tai. Ánh mắt chú lia ra bên ngoài tìm kiếm, thì bất ngờ thấy có hai bóng hình đứng trước nhà phía xa xa. Đêm tối mịt mù không trông rõ, nhưng có thể nhìn thấy được đó là một ông một bà. Có thể đoán như vậy, thứ nhất là chiều cao, thứ hai dáng dấp. Đôi mắt dần quen hơn với bóng tối, chú dường như nhận ra bóng dáng quen thuộc. Phải, phải rồi, dù có không gặp nhau 10 năm rồi, dù có thay đổi như thế nào, dù có hận bao nhiêu, nhưng chú sao có thể quên được. Đúng vậy, là cha mẹ chú. Cảm xúc giờ đây như vỡ òa. 10 năm trước chú giận dỗi dứt áo ra đi, có ngờ đâu đó cũng là lần cuối nhìn thấy song thân trên trốn dương trần. Chạy, chạy, chạy đi con. Giọng nói của cả ông lẫn bà vang lên thúc giục. Âm thanh vang vang gấp gáp như muốn chú ngay lập tức hãy làm theo. Nhưng con người ta luôn vậy, khi chưa tỏ tường sự việc thì chẳng thể nào làm theo. Vẫn cứ ngơ ngác đứng chờ cho ra câu trả lời rằng tại sao muốn mình làm thế. Chưa có câu trả lời, bất ngờ bàn tay chú cảm thấy lạnh lẽo. Có bàn tay ai đó vừa nắm vào tay trái, còn chưa quay sang nhìn thì bàn tay phải cũng cảm thấy. Có điều hình như bàn tay bên phải nắm tay mình nhỏ hơn bàn tay trái. Nhìn nhanh hai bên thấy đó là vợ và con. Lại nhìn về phía hai bóng dáng kia, chẳng còn ai. Bố nhớ con không? Giọng nói bên phía Hiền vang lên, nhưng nó không giống âm thanh quen thuộc của cô con gái, mà pha lẫn giống như của bé trai. Nhìn xuống gương mặt con cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng nó chẳng còn nữa. Người trước mắt hoàn toàn xa lạ, dù hình dáng đó vẫn là con mình, nhưng cảm giác quen thuộc còn đâu. Mình về rồi. Vợ chú là cô Hoa cũng lên tiếng, chất giọng cũng xa lạ như pha lẫn của một người khác. Không the thé chanh chua đanh đá như thường ngày, giọng nói ngọt ngào dịu dàng khiến chú nổi da gà. Bất giác nhớ lại giọng nói mình thương nhớ cả đời không thể quên. Khuôn mặt vợ chú vẫn cúi gằm nhìn bàn tay chú mà cô đang nắm. Từ trên nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh đầu. Chạy, chạy đi con ơi. Tất cả tại tôi, thả cho chúng đi mà. Mẹ xin con. Âm thanh của mẹ chú đâu đó vọng vào đầu thông đến tận não, kéo chú về khỏi mộng mị. Nhưng hai bàn tay vẫn bị nắm chặt, và cảm xúc đang dâng lên mỗi lúc một cao, không thể kiểm soát được. Mặt cô Hoa từ từ ngẩng lên. Giờ đây không còn là khuôn mặt cô nữa, mà là Lụa. Một chữ thôi mà chú mấp máy trợn mắt vài lần mới có thể thốt ra. Phải, khuôn mặt kia nào có phải gương mặt quen thuộc chú chán ghét phải nhìn gần chục năm nay, mà là người chú hằng mong nhớ. Lụa, có đúng là em không Lụa? Gương mặt xinh đẹp tuy trắng bệch như vôi tôi, đôi môi hơi tái, cặp mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Tất cả những quái dị đó không quan trọng, điều quan trọng Lụa vẫn đẹp như ngày nào. Cái ngày bặt vô âm tín mà bố mẹ chú nói đã bỏ nhà theo trai. Anh còn nhớ em sao, anh Chiến? Chú dứt tay ra khỏi tay Hiền, quỳ thụp xuống, hai tay chụp vào bả vai người mà chú gọi là Lụa. Đúng là em rồi. Là em thật rồi. Lụa, tại sao em bỏ anh đi không lời từ biệt? Anh không tốt với em chỗ nào, sao em bỏ anh đi hả Lụa? Đôi mắt con người chỉ bé bằng hạt đỗ, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn té đái trong quần. Con người nhìn xoáy sâu vào mắt chú. Em không đi đâu cả. Họ vu oan cho em. Họ hại chết con em. Họ chia cắt chúng ta. Là họ. Nghe xong câu này, chú thẫn thờ hồi tưởng. 10 năm về trước, chú và cô Lụa có một mối tình đẹp ai cũng mơ ước. Mẹ chú biết tin đi xem thầy, được biết cô Lụa có tướng khắc phu, lại không có số đẻ con trai, không thể nối dõi tông đường cho nhà bà. Bà ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân này, cuối cùng vẫn không cản được sự quyết tâm của chú, đành chấp thuận. Nhưng bà vẫn không cam tâm, vẫn không ưa đứa con dâu này, nghĩ rằng chỉ cần có mới chú sẽ nới cũ ngay. Bà bắt tay với Hoa là vợ hiện tại của chú bây giờ. Bà biết Hoa yêu thầm con trai bà từ lâu, bà cũng thích đứa con dâu mặt bầu mông to này. Lần đi rừng cùng đoàn đó, chú bị cô bỏ thuốc qua đêm với cô. Khi đó chú chỉ mới làm đám cưới với cô Lụa vài tháng. Sau khi tỉnh dậy, cô Hoa nặng nặc đòi chú cho danh phận. Thời đó con gái đã ngủ với đàn ông thì không khác gì mang án đeo gông vào cổ, sẽ không thể gả cho ai. Chú không đồng ý, nhất quyết từ chối. Sau khi từ rừng về, cô Hoa đến nhà làm ầm lên. Cô Lụa hay tin ngất xỉu tại chỗ. Chú vội cõng cô chạy đến nhà ông thầy thuốc trong xóm. Cũng cùng lúc đó chú hay tin cô đã chớm thai. Cô tỉnh dậy, chú quỷ xin tha thứ vì tình yêu cô bỏ qua. Và lại thời đó không có chuyện bỏ chồng, dù chồng có đánh đập chửi bới hay khổ như thế nào vẫn phải chịu. Bà mẹ chú hay tin cô có bầu cũng đành gác lại chuyện đuổi cô đi, nhưng bà lại cho phép Hoa vào nhà ở. Ngày thường bà mẹ chồng hành hạ đủ điều khiến cô sống khổ sống sợ, nay thêm Hoa hạch sách hành hạ oái âm, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì chú vẫn yêu thương cô. Có chú ở nhà họ chẳng dám làm gì, không có chú họ cũng chỉ đá thúng đụng lia, chửi bới sai việc, chứ cũng không đánh đập gì, nên cô lờ đi mà sống. Dù Hoa ở nhà chú nhưng chú lại chẳng đoái hoài gì. Nhưng rồi hơn một tháng sau, cô ta nôn ọe thất thường, ăn uống không ngon. Hóa ra chỉ một lần duy nhất đó lại khiến Hoa có bầu. Bà Lữ vui như bắt được vàng, vội đi coi thầy. Lần này ông thầy phán thai trong bụng cô Hoa là con trai, còn khắc tinh trong bụng cô Lụa là con gái. Nó mà sanh ra khắc chết cả nhà, nếu nặng nhẹ cũng tán ra bại sản. Bà Lữ sợ hãi ngày đêm tính kế. Cuối cùng khi cô Lụa mang thai ở tháng thứ 6, nhìn cái bụng tròn ủng, bà càng tin lời ông thầy nói là đúng. Bởi người xưa vẫn nói bụng con trai hơi nhô nhọn, con gái tròn như cái trống. Càng nhìn cái bụng bà càng hận, vốn đã ghét ngay từ đầu, nên cho dù cô Lụa có nghe lời chăm chỉ như thế nào, bà vẫn ghét. Là vợ chính thức mà sống không bằng con ở, phải hầu hạ cả tiểu tam. Cô vẫn nhịn vì câu nói, sống với chồng chứ có sống với bố mẹ chồng đâu. Chú Chiến cũng hứa sau khi sanh một thời gian, chú sẽ xin ra riêng. Hôm đó chú đi làm về thấy vợ nằm khóc trong giường, cái bụng xẹp đi quá nửa. Hỏi thì cô nói chỉ thấy sáng nay hơi đau, rồi đến trưa đau dữ rồi, còn cũng vì thế trôi tuột ra ngoài. Cô nghĩ mình không giữ cẩn thận để sanh non. Cô khóc xin lỗi chú nhiều lắm. Bà Lữ cùng Hoa càng được thể đai nghiến, chửi bới cô nhiều hơn. Lúc cái thai trôi ra là một bé trai, bà Lữ á khẩu, nhưng rồi vì ghét cô, bà lựa chọn vẫn tin nó là tai tinh của nhà mình. Bà đem lên cái gò đất trông giống mối đùn, chôn sơ sài, không bia, không hòm, dù rằng nó chính là cháu ruột bà. Vài ngày sau chú lại phải lên đường đi làm. Đằng đó chú cùng cha và em mình gùi hàng lên bãi đá quý bán được nắm, nên chỉ biết cắn răng an ủi vợ không sao. Chờ chú kiếm nhiều tiền sẽ về đón cô đi cùng, cho cô cuộc sống tốt hơn. Một tuần sau trở về hay tin cô không chịu nổi cô đơn, đã bỏ đi theo trai. Chú điên cuồng tìm kiếm cô nhưng vô vọng. Chú rơi vào bê tha rượu chè. Có người hàng xóm nói với chú bao nhiêu tủi nhục cô Lụa phải chịu khi chú không có nhà. Bị bà Lụa và Hoa chèn ép, chắc không chịu nổi đã bỏ đi. Cha chú thấy con đổ đốn cũng chửi bới đay nghiến, còn ra tay đánh chú khi chú hỗn hào cãi lại. Chú hận cha mẹ mình, hận Hoa vơ hết quần áo bỏ đi vào Nam. Cô Hoa lần đó cũng theo chú nửa bước không rời. Dù cho chú có chửi bới xua đuổi như thế nào, cô vẫn bám theo không buông. Kể từ đó hai người đi một mạch cho đến bây giờ. Hồi tưởng đến đây, cô Lụa lên tiếng. Lần đó con trôi ra là con trai mình à? Em uất nghẹn gieo thân xuống giếng, được bà vớt lên chôn cùng chỗ với con chúng ta. Kể từ đó em vẫn luôn ở đây chờ mình, chờ mình về gia đình chúng ta đoàn tụ. Cô đứng lên cầm tay chú kéo đi. nước mắt chú giờ đây giàn giụa. Chú hận, hận bản thân mình không bảo vệ được người mình yêu, để cho người mình yêu chịu khổ đến chết. Chú là thằng tồi, hứa hẹn sẽ cho cô một cuộc sống thật tốt, vậy mà cô lấy chú khổ đến lúc chết. Hơn hết chú tin rằng con chú không phải tự nhiên sanh non rồi chết, chắc chắn có bàn tay bà Lữ và Hoa nhúng vào. Nước mắt nghĩ không bao giờ rơi, vậy mà giờ đây chảy ra như mưa. Đi thôi mình, gia đình chúng ta đoàn tụ. Nhìn mặt và đôi mắt cô, chú biết vì uất hận cô đã hóa quỷ, đang kéo chú chết, nhưng chú cam tâm tình nguyện. Cô lùa dẫn chú tới giếng, tay kia đang cầm tay Hiền. Chú nhìn xuống nói: trẻ con không có tội, mọi chuyện đến đây được không? Con bé không có tội, tha cho nó được không? Gương mặt cô lùa thoáng giận, vài giây sau giãn ra. Phải người có tội là người lớn, người nảy sinh tham sân si gây ra tội ác. Trẻ con đâu thể chọn nhà để sanh ra. Nếu nó biết tội ác mẹ và bà nó gây ra, chắc chắn sẽ không đầu thai vào nhà này. Một mạng đổi một mạng, con em phải chết, con cô ta cũng vậy. Nhưng con bé không có tội, con trai chúng ta đi thôi. Mồm Hiền chợt há to, từ trong đó một luồng khói xám bay ra. Hiền lập tức ngã xuống ngất lịm. Luồng khói xám nhanh chóng tụ lại thành hình một đứa bé nhỏ như con búp bê đỏ hon hòn, dây đốn quấn quanh cổ mấy vòng, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm như không có con người. Đứa trẻ nhảy lên cổ ôm lấy đầu chú. Chú không sợ mà nước mắt càng rơi nhiều hơn. Hai người bước lên thành giếng. Cô lụa trong thân xác cô Hoa nhìn chú mỉm cười, buông mình rơi xuống. Đoạn khí nhân gian, kết thúc kiếp người khổ đau. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Diễm Hằng. Bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Kiến Lương, có tựa đề Nhà trẻ không người. Ngân vừa ăn sáng vừa chúi mũi vào điện thoại, lướt lướt bấm bấm liên hồi. Hải, chồng cô, vừa chỉnh lại quần áo vừa ngồi xuống bàn, nhìn bát phở Ngân đã chuẩn bị trước một cách hài lòng. Hải ăn được vài đũa bỗng dừng lại, nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét. Cuối cùng, không chịu nổi sự tò mò, anh hỏi: em làm gì mà mới sáng sớm đã cắm mặt vào điện thoại thế? Hải chỉ bát phở của vợ. Phở của em nở hết rồi kìa. Thì em tìm nhà trẻ cho con. Ngân đáp thản nhiên, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. Tối qua vợ chồng mình đã thống nhất với nhau rồi mà. Hãy nhớ ra chuyện tối qua, vợ chồng anh quả thật đã quyết định sẽ tìm nhà trẻ cho đứa con vừa tròn 15 tháng tuổi của mình. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Hải vẫn thấy không yên tâm. Dù thế, anh vẫn thấy nên để con lớn hơn chút nữa rồi hãy đi gửi trẻ. Chứ giờ con còn nhỏ quá, gửi lớp ai biết cô có chăm được như mình hay không. Thế thì anh nghỉ việc ở nhà chăm con đi. Chứ em nghỉ hơn một năm nay rồi, em thấy tù túng lắm. Em cũng có công việc của mình mà. Giờ không gửi được ông bà ở quê thì phải tìm nhà trẻ cho con chứ biết sao giờ. Hơn nữa, giờ trẻ con hơn một năm là bố mẹ đã cho đi nhà trẻ rồi. Đi sớm nó tự lập sớm. Mình tìm trường nào tốt tốt một chút là được. Nghe Ngân nói vậy, Hải không biết phải nói thêm gì nữa. Anh gắp thêm đũa phở cho vào miệng, nhưng lại nhớ ra gì đó hỏi tiếp. Thế em đã tìm được nhà trẻ nào phù hợp chưa? Em chưa. Giờ nhà trẻ tư thì nhiều, nhưng không phải cái nào điều kiện cũng tốt. Thôi, để chốc nữa em đưa con ra công viên chơi, tiện hỏi mấy người hàng xóm xung quanh đây xem có nhà trẻ nào ổn không. Chứ tìm trên này như mỏ kim đáy bể ấy. Ngân nói xong bỏ điện thoại xuống bàn, ăn dăm ba miếng phở đã nát bươm rồi dọn dẹp. Hải cũng dắt xe máy ra đi làm, nhưng còn đang nổ máy thì bầu trời bên ngoài đã bắt đầu kéo mây đen đến xám xịt. Rồi cơn mưa đổ xuống ào ào như chốt nước, sấm đánh đùng đoàng nghe rất inh tai. Hải chống hông thở dài. Quay lạ, vừa lúc nãy trời vẫn còn trong xanh cơ mà. Dù vậy, Hải vẫn lấy áo mưa mặc, rồi leo lên xe máy, phóng đi, không quên chào vợ một tiếng. Em ơi, anh đi làm đây. Ngân đứng lặng trong bếp rửa bát, không rõ có nghe thấy lời Hải không mà không đáp lời. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hai con người không động đậy như người mất hồn. Ngân rửa bát dọn dẹp nhà cửa xong thì trời đã tạnh mưa, bầu trời lại trong xanh trở lại. Cô nhìn trời, mỉm cười. Đúng lúc này con trai cô cũng tỉnh giấc. Ngân nhanh chóng chạy vào phòng, sửa soạn cho con ăn sáng xong, thì cho thằng bé vào xe đẩy, đẩy ra ngoài công viên gần nhà chơi. Hai mẹ con vừa ra tới công viên thì trời lại đột nhiên kéo mây đen. Ngân chau mày, thôi thì cho con chơi một lúc rồi về vậy. Ngân ngồi ở ghế đá, ngắm nhìn đứa trẻ chạy nhảy lon ton khắp công viên một cách vui vẻ. Công viên này đông người lạ thường, nhưng toàn người lớn mà chẳng thấy đứa trẻ con nào, ngoại trừ con cô. Mấy bà lão thấy thằng bé kháu khỉnh, cũng người bẹo má, người sờ tay. Ngân không thích người lạ chạm vào con, định chạy tới bế nhưng thấy thằng bé cười ngây ngô vui vẻ, cô lại dừng lại. Chán không có việc gì làm, cô đút điện thoại ra, vừa lướt vừa trông chừng thằng bé. Sau vài lần như thế, Ngân chợt chết sững khi không thấy con đâu. Chỉ trong một cái chớp mắt, thằng bé đã biến mất. Ngân hốt hoảng đi tìm, hỏi mấy bà lão khi nãy nhưng không ai thấy con cô cả. Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đang định gọi cho chồng thì ở một tiệm tạp hóa gần đó, phát ra tiếng trẻ con khóc. Ngân chạy tới, vuốt ngực thở phào vì đúng là con trai cô. Ngân bế con lên dỗ dành, nhưng quái lạ là thằng bé cứ khóc miết, dỗ kiểu gì cũng không nín. Đúng lúc này, một người phụ nữ lạ mặt từ đâu đi tới, không nói không rằng bế lấy đứa trẻ trên tay Ngân, ôm ấp. Ngân sững sờ mất vài giây, sau đó mới lấy lại ý thức giành lại con, nhưng lại bị người phụ nữ hất tay ra một cách thẳng thừng. Bà kia, bà đang làm gì thế hả? Có tin tôi gọi công an không? Mặc Ngân dọa nạt, người phụ nữ vẫn không có ý định trả con cho Ngân. Chỉ ôm khư khư con cô nép vào ngực mình dỗ dành. Ngân không chịu nổi, xông vào giằng co với bà ta. Nhưng điều khiến cô chết sững là đứa trẻ sau khi trở lại tay cô thì lại khóc om sòm. Trong khi lúc được người phụ nữ bế thì nó lại dừng khóc. Ngân chết chân tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt cố để không lộ ra cô đang run rẩy. Toàn thân cô lạnh toát, mắt mở to cố nhìn rõ người phụ nữ kỳ lạ. Nhưng bà ta đội nón lá che cả mặt, không cách nào cô nhìn được mặt bà ta. Người phụ nữ dỗ được đứa trẻ nín khóc liền trả lại cho Ngân, mặt vẫn cúi gằm không để cô nhìn thấy. Xong xuôi, bà ta bỏ đi, từ đầu chí cuối không mở miệng nói một lời nào. Trong khi đó, Ngân vẫn đứng lặng nhìn theo người phụ nữ, mãi đến khi thằng bé con bập bẹ gọi ba, ba, mới kéo cô trở về thực tại. Cô bé con chạy đuổi theo người phụ nữ. Khoảnh khắc cô chạm vào cánh tay bà ta giữ lại, cảm giác lạnh buốt thấu tim lại tìm đến khiến cô đứng khựng, hết hồn. Người phụ nữ cũng dừng lại, quay người nhưng vẫn cúi gằm mặt. Bà ta chìa ra trước mặt Ngân một tờ rơi, đợi Ngân cầm lấy rồi rời đi ngay. Ngân nhìn vào tờ rơi, trên đó quảng cáo về một nhà trẻ có tên Khăn Đỏ, địa chỉ cũng gần đây. Ngân vô thức nở một nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng khép miệng, mắt phóng theo người phụ nữ lúc này đã là một khối mờ mờ. Trên cổ tay bà ta cũng có đeo một chiếc khăn đỏ. Chẳng hiểu sao nghĩ về sự trùng hợp này, Ngân lại rùng mình. Mặc dù vẫn còn lăn tăn về người phụ nữ kỳ lạ, song Ngân vẫn tìm đến nhà trẻ Khăn Đỏ theo địa chỉ được ghi trên tờ quảng cáo mà bà ta đã đưa. Thật lòng, Ngân đã tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại biết cô đang đi tìm nhà trẻ cho con. Nhưng dù sao nhà trẻ Khăn Đỏ cũng không cách xa đây lắm, nên Ngân vẫn đưa con đến thử. Đón tiếp Ngân là cô phụ trách, gương mặt hiền từ cùng nụ cười tươi tắn của cô giúp Ngân xua đi bao đắn đo trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn đỏ trên cổ tay cô giáo, Ngân lại vô thức rùng mình. Cô phụ trách đưa hai mẹ con Ngân đi tham quan cơ sở vật chất, nhiệt tình giới thiệu từng chức năng của từng phòng. Ngân rất hài lòng, vì ngoài các lớp học chính, nhà trẻ còn các phòng học kỹ năng cho các con. Cuối cùng, cô phụ trách dẫn hai mẹ con Ngân tới lớp con trai cô sẽ học. Ở đây đang có 7 bạn nhỏ theo học, đều trạc tuổi con trai cô. Vừa nhìn thấy các bạn, con trai Ngân đã ào vào chơi cùng rất vui vẻ, khiến cho Ngân cũng yên tâm. Có hai cô phụ trách lớp tên Hiền và Lệ. Nhìn các cô ân cần với các con, Ngân càng thêm hài lòng. Học phí nhà trẻ cũng không quá đắt. Điều đặc biệt là các phòng đều được gắn camera để phụ huynh theo dõi. Tuy nhiên, điều khiến Ngân lăn tăn duy nhất chính là các cô và các con ở đây đều đeo trên cổ tay một chiếc khăn đỏ. Đây giống như đồng phục, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy khó chịu, thậm chí sởn da gà mỗi khi nhìn vào nó. Mặc dù vậy, Ngân vẫn quyết định cho con theo học ở đây. Cô được phát quần áo đồng phục cho con, và tất nhiên là không thể thiếu chiếc khăn đỏ. Ngân chau mày, cảm ơn các cô rồi định bế con về, tuần sau sẽ bắt đầu cho con theo học. Lúc cô chuẩn bị rời đi, một bé gái xinh xắn đột nhiên chạy tới, nắm lấy tay con trai Ngân không rời. Ngân dỗ dành bé thả tay ra không được, bèn trực tiếp gỡ ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Ngân dường như chết sững, nhìn đứa trẻ đầy kinh hãi. Tay đứa trẻ lạnh quá, nhưng mặt nó thì hồng hào đầy sức sống. Ngân vô thức sợ cả người đứa trẻ, sợ đến đâu cô chết lặng đến đó. Tất cả đều bình thường, trừ cánh tay đeo khăn đó là lạnh buốt không thể tả. Ngân bàng hoàng quay nhìn những đứa trẻ còn lại, một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu. Sẽ thế nào nếu những đứa trẻ còn lại cũng như bé gái này? Và cả con cô nữa, liệu tay thằng bé có lạnh toát nếu như đeo chiếc khăn đó vào hay không? Cả đêm đó Ngân cứ chằn trọc mãi không ngủ được, hết nhìn con rồi lại nhìn chiếc khăn đỏ để trên bàn. Cảm giác lạnh buốt lại vô thức tìm đến. Hải đi vào, thản nhiên tắt điện rồi đi về phía giường, nhưng vội đứng khựng khi thấy mặt Ngân xanh lè xanh lét, mái tóc dài lòa xòa. Anh cố trấn tĩnh, nhìn lại thì ra là vợ mình đang rọi đèn pin điện thoại vào mặt. Hải vô thức thở phào, bảo vợ đi ngủ sớm đi, nhưng Ngân lại kêu anh bật điện lên với lý do cô sợ bóng tối. Em hôm nay sao vậy? Bình thường vẫn tắt điện đi ngủ mà có thấy em kêu ca gì đâu. Em không biết. Ngân thở dài. Nói chung anh cứ để điện đó, với lại em cũng có chuyện muốn nói với anh. Hải nghe lời Ngân, để điện sáng trưng rồi đi tới ngồi bên cạnh cô. Ngân chỉ bộ đồng phục và chiếc khăn đỏ ở trên bàn, giọng nhỏ nhẹ. Em tìm được nhà trẻ cho con rồi, tuần sau sẽ bắt đầu đi học. Vậy thì tốt quá rồi. Tốt cái gì mà tốt? Ngân nhăn mặt trao mày. Chẳng hiểu sao em cứ thấy chỗ đó có vấn đề, mặc dù nhìn bề ngoài mọi thứ đều rất tốt. Vấn đề? Em nói rõ hơn xem nào. Ngân nhìn chồng, bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Từ việc gặp người phụ nữ lạ, đến cảm giác lạnh buốt khi chạm vào tay đứa bé gái ở nhà trẻ. Cô không thể giải thích cho nỗi sợ vô hình của mình, chỉ là với bản năng của một người mẹ, cô thấy nhà trẻ này không an toàn. Hay em lại tìm nhà trẻ khác, dù sao cũng chưa đặt cọc tiền chỗ này. Ngân hỏi chồng, cô thật sự thấy sợ và cảm giác của mình. Tùy em thôi, Hải đáp. Nhưng anh thấy chắc mọi chuyện chỉ là do em căng thẳng quá sinh ra ảo giác thôi. Cứ cho con theo học vài bữa xem thế nào. Em chẳng bảo thằng bé rất thích chơi với các bạn ở đó còn gì. Dù thế nhưng em vẫn... Nói tóm lại là tùy em nha. Còn bây giờ anh tắt điện nhé, mai anh có cuộc họp sớm. Ngân gật đầu, Hải bấm công tắc tắt điện kết rụp. Bóng tối lại phủ lên căn phòng nhỏ, nuốt tròn cơ thể nhỏ bé đang khẽ run rẩy của Ngân. Ở phía chiếc bàn, một dòng máu đỏ tươi bất chợt trào ra từ chiếc khăn đỏ, thấm đẫm. Ngân tần ngần đứng trước cổng nhà trẻ khăn đỏ, trong khi đứa con nhỏ lại vô cùng phấn khích. Ngồi trong xe đẩy mà cứ nhấp nha nhấp nhô đòi xuống. Sau mấy ngày suy nghĩ, Ngân quyết định nghe theo lời khuyên của chồng. Cứ thử gửi con ở đây mấy bữa xem sao. Nếu có vấn đề gì cô dừng lại cũng chưa muộn. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi đứng trước nhà trẻ, cô lại lững khững nửa muốn bước vào, nửa không. Đang không biết làm sao, cô phụ trách đã niềm nở ra đón mẹ con Ngân. Cũng giống lần đến thăm trước, con trai cô lại tỏ ra rất quấn cô phụ trách. Lúc cô bé cũng không thấy lạ. Cô phụ trách dẫn hai mẹ con Ngân vào lớp học. Giờ này mới chỉ có cô Hiền đến lớp, còn cô Lệ thì phải một chút nữa. Con trai Ngân lại vui vẻ hòa vào các bạn. Riêng mắt Ngân lại chỉ tập trung vào bé gái hôm nọ. Cảm giác lạnh sống lưng vô thức xuất hiện, khiến cô thất kinh hồn vía. Theo phản xạ, Ngân đi tới kéo con trai vào lòng. Nhưng đứa trẻ bỗng khóc òa lên. Phải khi cô Hiền bế dỗ thì nó mới chịu nín. Ngân nhìn con rồi nhìn các cô giáo ở đây. Chẳng hiểu sao lại đột nhiên chỉ chiếc khăn đỏ trên tay mọi người rồi hỏi. Tôi hỏi không có ý gì đâu. Chỉ thấy lạ là tại sao cô và các con ở đây lại đeo khăn đỏ như cổ tay cô nhỉ? Tại tôi thấy đeo như thế rất bất tiện. Lúc cho các con ăn các cô không thấy vướng sao ạ? Dạ không đâu chị. Cô phụ trách niềm nở. Chắc có lẽ quen rồi nên chúng tôi không thấy vướng gì cả. Ngược lại nếu không đeo khăn đỏ lại thấy thiếu thiếu ấy ạ. Ngân cười ngượng. Chợt nhớ ra gì đó, bèn tới nắm lấy cổ tay đeo khăn đỏ của con trai. Cô chợt thở phào. Ơn trời, tay con cô rất ấm. Và có lẽ tất cả chỉ là cảm giác không thực của cô mà thôi. Ngân dần yên tâm hơn, chào các cô, hôn con để ra về còn đi làm. Tuy nhiên chỉ vừa bước đến cửa, Ngân đã khựng lại khi cô Lệ tới. Cô Lệ mỉm cười với Ngân, riêng Ngân lại không cười nổi. Nhìn cô Lệ, chẳng hiểu sao Ngân lại có cảm giác rất gần gũi, cứ như thể hai người đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Ngân cố nhớ nhưng vô ý, cuối cùng lại tặc lưỡi cho rằng bản thân lại suy nghĩ vớ vẩn. Lúc Ngân định bước ra khỏi cửa lớp, con trai cô đang chơi vui vẻ với các bạn đột nhiên chạy theo. Thằng bé khóc lóc, ôm lấy chân mẹ, không cho mẹ rời khỏi lớp học. Cô Lệ thấy thế liền nhanh nhẹn ôm lấy thằng bé. Lúc cô Lệ bế lên thì thằng bé ngừng khóc. Nhưng khi Ngân ra khỏi cửa thì thằng bé lại khóc lớn. Ngân xót con, xong, không còn cách nào khác. Cô cho rằng đây là lần đầu tiên đứa trẻ xa mẹ từ lúc sinh ra, nên việc khóc lóc là bình thường. Ngân bước ra khỏi nhà trẻ khăn đỏ, bên tai còn vọng tới tiếng khóc thét của con trai cô. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ cửa sổ lớp học, những ánh mắt lạnh toát vẫn dõi theo Ngân. Khóe miệng ai nấy đều nhếch lên cười đầy quỷ dị. Ngân đến công ty làm việc mà vẫn không yên tâm con ở nhà trẻ, chốc chốc lại cỡ mở camera lên xem. Thấy con chỉ ngồi thu lu một góc khóc lóc, không chơi với các bạn như lúc mẹ ở đó. Ngân xót chảy nước mắt. Nhưng biết làm thế nào được, vợ chồng cô đã quyết tâm gửi con thì cũng phải chịu đựng cảnh này. Tự nhủ chỉ vài ngày nữa thôi, tình trạng của con sẽ đỡ hơn. Ngân thấy đứa trẻ nào cũng vậy, nên nhìn thấy con khóc, cô chỉ có thể cổ vũ con qua mic camera. Mạnh mẽ lên con trai, con có thể làm được mà. Ngân lại nhìn các bạn còn lại. Bảy bạn đều đang chơi với nhau rất vui vẻ. Cô Hiền ngồi chơi cùng chúng, còn cô Lệ thì không thấy đâu. Nhắc đến cô Lệ, sống lưng Ngân lại vô thức lạnh toát. Ngân khẽ lắc đầu, chắc cảm giác của cô lại sai nữa rồi. Đúng lúc này, Ngân được đồng nghiệp gọi đi họp. Ngân tắt camera, đút điện thoại vào túi, không kịp nhìn thấy cô Lệ vừa xuất hiện trên màn hình. Đang lử lử tiến về phía con trai cô. Giờ nghỉ trưa, Ngân vừa ăn cơm vừa mở camera lớp học lên xem, thì thấy các con đã đi ngủ. Còn hai cô thì đang ngồi ăn cơm. Cô cố tìm xem con trai mình đang ở đâu. Chỉ khi thấy đứa trẻ nằm trong cùng, sát bờ tường thì Ngân mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng nghiệp đi qua thấy vậy, liền hỏi. Chị cho bé đi nhà trẻ rồi à? Ngân đáp. Không sao mà chị đi làm được thế này. Nhà trẻ đó ổn không chị? Người đồng nghiệp lại hỏi tiếp. Vài tháng nữa em cũng muốn gửi con gái đi nhà trẻ nên cũng đang tìm dần. Nếu chỗ này ổn thì chị cho em thông tin liên hệ. Có gì em đăng ký cho bé con nhà em. Trước câu hỏi của người đồng nghiệp, Ngân bỗng ngẩn ra. Chẳng biết phải trả lời thế nào. cuối cùng nói qua loa cho xong chuyện. Chị cũng không rõ nữa vì hôm nay bé nhà chị cũng chỉ mới đi học buổi đầu tiên thôi. Vậy chị xem thế nào. Nếu ok thì bảo em với nhé. Ngân gật gù, người đồng nghiệp rời đi. Cô Ngân tỏ te mất vài phút mới quay lại bữa ăn trưa còn dang dở. Đang ăn, chợt Ngân nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ trong điện thoại. Hoảng hốt nhìn vào camera. Đôi đũa trên tay Ngân rơi xuống sàn, tạo thành cái thứ âm thanh quỷ dị rội vào tai cô. Hai mắt Ngân bất động nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn thân run rẩy. Trước mắt cô là một gương mặt trắng bệch, hai hàm răng ố vàng nhe ra cười khành khạch. Hai con mắt lạnh tanh đang nhìn cô chằm chằm như khiêu khích. Đó là cô Lệ. Ngân lẩm bẩm, không sao kiềm chế được nỗi sợ đang tìm đến. Cô còn chưa biết phải làm sao, cô Lệ đã bỏ bát đũa đứng lên, trong khi cô Hiền vẫn ăn bình thường. Cô Lệ bắt đầu di chuyển đến chỗ lũ trẻ đang ngủ, càng đi càng xa, giữa chừng còn cố tình quay lại nhìn vào camera, cười nhếch miệng, như để Ngân nhìn thấy vậy. Cô Lệ rất nhanh đã đến chỗ con trai của Ngân, một lần nữa hếch mắt nhìn vào camera. Tiếp đó, cô ta cởi chiếc khăn đỏ từ cổ tay mình, nhẹ nhàng quấn vào cổ con trai Ngân. Cô ta cầm hai đầu của chiếc khăn, bắt đầu kéo thật mạnh, vừa kéo vừa nhìn vào camera cười khanh khạch. Không! Ngân đứng bật dậy hét lớn, toàn thân run lẩy bẩy. Ngân dùng chút ý thức cuối cùng bấm số gọi cho cô quản lý, nhưng máy thuê bao không ai nghe. Trong khi đó, cô Lệ vẫn siết chặt chiếc khăn đỏ, đến nỗi Ngân có thể nhìn thấy gương mặt của con trai cô đã bắt đầu trở nên tím tái. Ngân cầm điện thoại lao khỏi công ty phóng tới trường. Cô quản lý thấy Ngân thì vô cùng bất ngờ, nhưng không kịp hỏi cô tới đây làm gì đã bị Ngân đẩy sang một bên. Ngân bấm thang máy lên tầng 3 một cách nhanh chóng. Ngân mở toang cửa lớp học, nhưng trước mắt cô lại không có chuyện gì xảy ra cả. Các con vẫn đang ngủ và hai cô giáo vẫn đang ăn cơm. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Ngân, hai cô có phần giật mình. Ngân nhìn chăm chăm cô Lệ rồi lao tới chỗ con trai mình. Ngón tay trỏ run rẩy đặt vào mũi con kiểm tra. Chỉ khi nghe được hơi thở của con trai, Ngân mới thở vào, bắt đầu bình tĩnh lại. Ngân đi ra nói chuyện với hai cô giáo và cô phụ trách, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô sợ tất cả chỉ là ảo ảnh do cô tự vẽ ra. Sợ nói ra nếu không đúng các cô sẽ tự ái. Điều đó không tốt cho việc theo học lâu dài của con trai cô ở nhà trẻ này. Đoạn, Ngân nghĩ ra gì đó nói với cô phụ trách. Tôi có thể xem lại camera của nhà trẻ được không cô? Cô phụ trách mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, song vẫn đồng ý để Ngân check camera. Ngân xem một hồi không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Cứ như thể tất cả những gì cô thấy trước đó đều không hề tồn tại. Ngân bây giờ thật sự không biết nên tin vào điều gì, cảm giác của bản thân hay ảo ảnh mà cô đã nhìn thấy. Cô thở dài nhìn ba cô giáo, nhìn cô Lệ lâu hơn một chút. Chẳng hiểu sao gương mặt trắng bệch cùng nụ cười khanh khách của cô ta trong camera lại xuất hiện, khiến Ngân có chút hoảng hồn. Dạ, tôi xin lỗi các cô. Ngân cúi đầu xin lỗi. Tại lần đầu tiên gửi con nên tôi hơi lo lắng, mong các cô thông cảm. Dạ không sao, cô phụ trách nói. Mẹ nào lần đầu tiên gửi con cũng như vậy. Nhưng chỉ dăm ba bữa nữa là con sẽ quen thôi mẹ, mẹ cứ yên tâm. Ngân gật đầu, lững thững rời đi. Đúng lúc này trên màn hình camera lại hiện lên gương mặt trắng bệch của cô Lệ với ánh mắt lạnh tanh và nụ cười quỷ dị, y như đúc những gì mà Ngân đã nhìn thấy. Ngày hôm sau, Ngân tiếp tục đưa con đến nhà trẻ khăn đỏ để gửi, mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nhưng cô vừa mới trở lại đi làm, lại không thể tìm ngay được nhà trẻ khác thay thế. Ngân thoáng nhìn cô Lệ, gương mặt đáng sợ của cô trong camera hôm qua lại xuất hiện. Cô không yên tâm một chút nào, nên nhân lúc cô Lệ không có ở đó, đã nhắn riêng với cô Hiền, nhờ cô để ý hơn tới con trai cô. Cô Hiền vui vẻ đồng ý. So với cô Lệ đầy bí ẩn, cô Hiền tạo cảm giác gần gũi và thiện cảm hơn nhiều. Còn trẻ Ngân vẫn như hôm qua, lúc có mẹ ở đó thì tươi cười, vui vẻ cùng các cô và các bạn. Nhưng chỉ khi mẹ vừa đi khỏi, đứa trẻ lại bù lu bù loa khóc, nép vào một góc đầy sợ hãi. Lần này Ngân vừa làm việc vừa để ý camera lớp học, sợ chỉ sơ sẩy một giây thôi, bất cứ chuyện đáng sợ nào cũng có thể xảy ra với con của cô. Nhìn con trai vẫn ngồi thu lu một góc khóc đòi mẹ, Ngân không khỏi xót xa. Nhìn lại cô Hiền và cô Lệ đang chơi với 7 đứa trẻ còn lại, mà không hề có ý định dỗ con trai cô, Ngân có chút thất vọng trong lòng. Cô định nhắn tin cho cô quản lý nhờ can thiệp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi. Ngân vừa ngoảnh mắt đi, điện thoại của cô chợt rung một cách bất thường. Tưởng ai gọi, cô bắt đầu kiểm tra nhưng màn hình lại tối thui không có gì. Ngay lập tức cảm giác lạnh sống lưng tìm đến, khiến cô nghĩ ở nhà trẻ chắc đã có chuyện gì xảy ra. Không chần chừ, Ngân cầm điện thoại lao đi. Nhưng đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên, mọi thứ trong camera vẫn diễn ra một cách bình thường. Ngân cúi đầu bất lực, không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa. Cô thở dài, lướt nhìn điện thoại lần nữa thì thấy cô Hiền và cô Lệ vừa bỏ ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn 8 đứa trẻ, 7 đứa chơi với nhau, còn một mình con trai Ngân ngồi một góc khóc nhè. Thời gian cứ trôi qua đã hơn 30 phút mà hai cô giáo vẫn chưa trở lại. Ngân định gọi cô phụ trách hỏi chuyện, liền chết chân tại chỗ. Hai mắt một lần nữa trừng trừng nhìn vào camera. 7 đứa trẻ còn lại đang nắm tay nhau tiến về phía con trai cô. Chúng xếp thành vòng tròn, quấy con trai cô ở giữa, rồi bắt đầu từ bé gái hôm đầu tiên cô chạm vào, mở chiếc khăn đỏ ở cổ tay ra, rồi những đứa khác. Chúng nối 7 chiếc khăn đỏ lại với nhau thành một sợi dây dài, rồi cũng lại là bé gái đó cầm sợi dây đi tới trước mặt con trai cô. Nụ cười như thiên thần trên môi con bé vụt tắt, thay vào đó là cái nhếch miệng đầy quỷ dị. Con bé cũng giống như cô Lệ, nhìn vào camera và mỉm cười trước khi buộc sợi dây vào cổ con trai cô. Đoạn, cả 7 đứa trẻ ra sức kéo sợi dây chạy khắp căn phòng, kéo lê con trai cô trên sàn nhà. Nghe tiếng khóc của con trai, Ngân gần như phát điên. Trong khi đó 7 đứa trẻ vẫn kéo dây một cách vui vẻ, cho đến khi đầu con trai cô chảy máu, chúng mới dừng lại. Nhưng chỉ nhìn nhau cười rồi lại kéo tiếp. Ngân hét toáng lên, cùng lúc màn hình điện thoại xuất hiện những đường màu đỏ chập chờn. Một lúc sau thì tắt ngấm, điện thoại trở về trạng thái tối thui. Không thể nghĩ thêm điều gì nữa, Ngân cuống cuồng lao tới nhà trẻ. Dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, cô cũng nhất định phải đưa con trai rời khỏi nơi ma quỷ đó. Ngân đến nhà trẻ khăn đỏ đón con trai. Ánh mắt nhìn ba cô giáo đầy hằn học. Dù cho lúc cô xuất hiện, tất cả đều trở lại bình thường, trách cảm cũng không có gì xảy ra. Trên người con trai cô cũng không có vết thương nào, nhưng lần này Ngân quyết định tin vào cảm giác của mình. Dường như mùi máu tanh tưởi đang len lỏi trong mọi ngóc ngách của nhà trẻ này. Mặc dù vậy, Ngân vẫn lấy lý do vì con khóc nhiều quá, cô sốt nên muốn xin cho con nghỉ một tuần rồi mới cho con đi học lại. Cô quyết định không nói ra sự thật, bởi vì chính cô cũng không biết đâu mới là sự thật. Ngân bế con ra khỏi nhà trẻ khăn đỏ. Ngay khi cánh cửa nhà trẻ vừa đóng lại, những tiếng khóc trẻ con lại vang lên, cùng với tiếng cười điên dại của người lớn. Ngân quyết định nhờ bà nội ra trông con một thời gian, trong khi cô sắp xếp lại công việc. Hải có chút khó chịu về chuyện này, hỏi cô lý do tại sao con mới đi nhà trẻ 2 ngày cô đã cho con nghỉ. Nhưng mỗi lúc Ngân định mở miệng thì lại như có thứ gì đó ngăn cô lại, không cho cô nói ra nỗi sợ hãi trong lòng. Hải bất lực để mặc vợ tự quyết, cô muốn làm sao thì làm. Nửa đêm sau khi đã cho con đi ngủ, Ngân lại nằm trên giường trằn trọc. Cô lấy điện thoại lướt để giết thời gian. Chẳng hiểu sao lại chú ý đến ứng dụng camera lớp học. Ngân tự nhủ, giờ này các con đã về nhà hết rồi, làm gì còn ở lớp nữa mà xem. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhấn vào đó. Ngay lập tức hai mắt cô trợn trừng kinh hãi, suýt đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô Lệ trên màn hình camera, cùng cái cười nửa miệng sợn da gà. Mà không chỉ có cô Lệ, cả cô Hiền, cô phụ trách và 7 đứa trẻ đều đang trong căn phòng. Giờ này những đứa trẻ nên đi ngủ, nên chúng vẫn thức, mắt mở thao láo nhìn vào camera như thể biết rằng có người đang nhìn chúng ở một nơi nào đó vậy. Kỳ lạ hơn là trên cổ tay ai cũng đang đeo chiếc khăn đỏ quen thuộc. Hơi thở Ngân bắt đầu trở nên gấp gáp, cả người lạnh toát dù mấy lúc nãy thôi cô vẫn còn cảm thấy bình thường. Bà cô giáo giờ này mới cho bọn trẻ ăn, nhưng nhìn chúng có vẻ rất thích với điều đó. Cô phụ trách múc đồ ăn vào 7 cái bát cho 7 đứa trẻ. Ngân nheo mắt nhìn vào bát xem là thứ gì. Cháo hay phở nhỉ? Ngân không nhìn rõ, chỉ đoán chừng là một trong hai thứ đó, vì bình thường ở lớp các cô vẫn cho các con ăn như vậy. Nhưng một màu đỏ au trong bát đập vào mắt Ngân. Cô dụi mắt nhìn lại lần nữa thì chắc chắn đó là những miếng thịt sống còn đỏ tươi. Ngân bụm miệng nôn khan, và khi cả 7 đứa trẻ đưa những miếng thịt sống vào miệng ăn ngon lành thì Ngân không còn chịu đựng được nữa, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Đúng lúc Hải đi vào nhìn thấy, anh vừa vuốt lưng cho vợ vừa hỏi: "Em làm sao vậy? Ăn phải thứ gì đó à?" Ngân nôn hết mật xanh mật vàng mới bình tĩnh lại được chút, nhìn Hải đầy sợ hãi. Cô kéo anh vào giường, đưa điện thoại cho anh xem. Hải xem một lúc, hai hàng lông mày chợt trao lại. "Kinh khủng quá phải không anh?" Ngân hỏi chồng. "Kinh khủng gì cơ?" Hải nói tỉnh bơ. "Anh có thấy cái gì đâu?" Ngân không dám tin vào tai mình, giật điện thoại xem lại. Nhưng đúng như Hải nói, trước mắt cô chẳng có gì ngoài bức ảnh con trai đang cười làm hình nền điện thoại. Ngân mở lại ứng dụng camera lớp học, nhưng cũng chỉ có một màu tối thôi. Tất cả những gì cô nhìn thấy trước đó đều biến mất một cách kỳ lạ. "Không thể có chuyện như thế được, rõ ràng đã nhìn thấy tất cả mà." "Nhưng em nhìn thấy gì mới được?" Hải sốt sắng hỏi. "Thì mấy cô ở nhà trẻ đang cho bọn trẻ ăn thịt sống, chúng còn ăn một cách ngon lành nữa." Đến lượt Hải mặt mày tái mét, buồn nôn trước những lời mà Ngân nói. "Em điên rồi hả? Em đang nói linh tinh cái gì vậy?" "Đúng là em sắp phát điên rồi đây. Rõ ràng đã nhìn thấy, không thể lầm được." "Thôi thôi thôi." Hải xua tay không cho Ngân nói nữa. "Tốt nhất là em nên đi ngủ đi. Chuyện bớ vẩn như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Anh thấy sợ em rồi đấy." Hải nói xong chùm chăn đi ngủ. Riêng Ngân vẫn không tài nào ngủ được. Cô vừa tức vì Hải không tin cô, vừa thấy sợ khi nhìn thấy chiếc khăn đỏ của con trai ở trên bàn. Ngày hôm sau trong lúc đi làm, Ngân tranh thủ tìm nhà trẻ mới cho con trai. Mặc dù Hải không tin lời cô, cho rằng cô phát điên phát khùng, nhưng với bản năng của một người làm mẹ, cô không đủ tự tin đem con tới nhà trẻ khăn đỏ gửi thêm một ngày nào nữa. Ngân tìm thấy một nhà trẻ xa hơn, nhưng chung quy mọi thứ cũng ổn, nên đã đưa con tới đó thử. Tuy nhiên, thằng bé con lại trở nên sợ hãi, không chịu cho các cô ở đây bế, còn không muốn chơi cùng các bạn. Ngân không nản chí tìm thêm nhà trẻ khác, nhưng nhà trẻ nào con trai cô cũng không thể hòa nhập, cứ khóc suốt trên đường đi. Ngân dần trở nên mất kiên nhẫn, quyết định đi về. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, cô lại đưa con tới nhà trẻ khăn đỏ. Oái oăm hơn, con trai cô đến đây lại nín khóc, vui vẻ một cách lạ thường. Ngân đứng ngoài nhìn vào trong rồi hỏi con trai: "Con muốn học ở đây hả?" Thằng bé con nhanh nhẹn gật đầu, nhưng một lúc lại lắc, rồi lại gật, lại lắc, khiến Ngân bị xoay như mòng mòng. Cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra và bản thân phải làm gì tiếp theo. Cô nhìn con trai từ từ quay xe đi. Từ cửa sổ tầng 3, những ánh mắt lạnh buốt vẫn đang dõi theo mẹ con Ngân. Những chiếc móng tay sắc nhọn đen đúa cắm chặt vào thành cửa sổ, đến nỗi bật ra, chảy máu đầm đìa khắp nơi. Ngày hôm sau, Ngân choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, người đầm đìa mồ hôi. Ngân thở hổn hển, nhìn bên cạnh không thấy Hải đâu, định gọi anh nhưng lại thôi. Ngân định bước xuống giường, Nhưng đột nhiên cô khựng lại, hai mắt trợn trừng nhìn chỗ ngủ của con trai lúc này đã trống trơn. Hơi thở của Ngân bắt đầu gấp gáp, lao đi tìm con ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, nhưng vẫn không thấy. Cô bấm số gọi chồng, nhưng từng hồi chuông trôi qua mà vẫn không thấy anh bắt máy. Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên má Ngân, nỗi kinh hoàng trườn tới một cách khủng khiếp nhất. Con trai cô, đứa trẻ đã biến mất đâu rồi? Lại nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, khi Ngân nắm tay con tới nhà trẻ khăn đỏ, xong định ra về, thì đứa bé đột nhiên níu chặt lấy tay cô không rời. Ngân vừa ngồi xuống chạm vào vai con để vỗ về an ủi, thì đứa bé đột nhiên nhếch miệng cười khanh khách. Ngân chết sững, hai mắt nhìn thẳng vào con trai. Không, thứ trước mặt đã không còn là con trai cô nữa. Thứ đó mang gương mặt gớm ghiếc của quỷ dữ với hai nhãn cầu màu đen treo lủng lẳng trước hai hốc mắt. Những vết cháy xém hiện diện trên cả khuôn mặt đang không ngừng rỉ máu. Mùi tanh tưởi suýt chút nữa đã nhấn chìm Ngân. Thời khắc đó, nỗi sợ hãi trong cô đã chiến thắng trong việc kéo cô trở về với hiện tại. Bằng một niềm tin vô hình, Ngân cho rằng giấc mơ và hiện tại không tồn tại riêng lẻ. Chúng liên kết với nhau, và những gì diễn ra trong mơ có thể là điểm báo cho hiện tại. Chỉ nghĩ đến đây thôi, toàn thân Ngân trở nên mềm nhũn, hai bàn tay run lẩy bẩy đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Tuy nhiên cô vẫn ý thức được rằng mình cần phải làm gì ngay lúc này. Chính xác, cô phải tới nhà trẻ khăn đỏ, dù cô không biết liệu con trai mình có đang ở đó hay không. Ngân lao đi, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Hải đi đâu đó trở về. Cô định nói với anh, nhưng Hải đã nhanh hơn vợ một bước. Em dậy rồi đấy à? Sửa soạn ăn sáng đi rồi hãy đi làm. Anh được con tới nhà trẻ xong xuôi cả rồi. Lời Hải nói như sét đánh ngang tai, khiến Ngân hoàn toàn ngã khủy. Thấy vậy, Hải chợt chạy tới bên vợ. Em lại sao nữa vậy? Hay để anh đưa em đi khám nhé? Anh vừa nói đã đưa con tới nhà trẻ khăn đỏ sao? Ngân hỏi ngắt quãng, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hóa ra nhà trẻ đó tên khăn đỏ à? Hải hồn nhiên hỏi lại. Anh không biết đấy, cái tên cũng khá ấn tượng đấy. Hải còn chưa nói hết câu, Ngân đã vội nhặt điện thoại lên, mở ứng dụng camera lớp học ra xem, nhưng lại không thấy xuất hiện, kể cả con trai cô, các cô giáo hay các bạn nhỏ khác. Còn đâu? Ngân chìa điện thoại ra trước mặt Hải, hét lớn, giọng vô cùng kích động. Con đâu rồi? Anh mang con đi đâu rồi? Em làm sao vậy, Ngân? Hải cũng bắt đầu thấy sợ. Anh đã nói là anh đưa con đi gửi rồi mà. À, mà các cô bảo nay lớp đi dã ngoại nên em không nhìn thấy con trên camera đâu. Nghe đến đây toàn thân Ngân cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thốc lên đại não khiến cô không còn giữ được bình tĩnh. Ngân đưa hai tay túm cổ áo chồng vừa lay vừa khóc. Họ đi ra ngoài ở đâu? Ở đâu? Hôm nay thời tiết khá âm u hơi se lạnh, nhưng ở khu dã ngoại vẫn có thưa thớt vài người chạy thể dục quanh đó. Còn đi theo nhóm như trường mầm non khăn đỏ thì không còn. Xung quanh chỉ toàn hồ nước sâu, có cả biển cấm tắm được đặt bên cạnh ai cũng nhìn thấy. Cây cối rất nhiều, to nhỏ, xum xuê hay trơ trọi cành lá đều có cả. Cô phụ trách tìm một bãi đất trống gần hồ nước, trải một cái bạt to trên bãi cỏ cho bọn trẻ ngồi. Trong khi đó cô Hiền và cô Lệ thì đang chuẩn bị đồ ăn và dụng cụ để lũ trẻ chơi trò chơi. Khi cho lũ trẻ ăn, bảy đứa trẻ đều ăn một cách ngon lành. Riêng con trai của Ngân thì không ăn, mà cứ ngồi thu lu một chỗ khóc thét. Cô Lệ hơi khó chịu, nghiến răng ken két ép thằng nhỏ ăn, khiến thằng nhỏ càng giãy giụa. Cô Hiền thấy thế vội bảo cô Lệ cứ để cô. Cô Hiền bắt đầu dỗ thằng bé, nhưng thằng bé cũng không nghe, cứ nhìn cô và các bạn khóc om sòm. Các cô bất lực, mặc kệ thằng nhỏ muốn ra sao thì ra. Ăn xong các cô gỡ tất cả khăn đỏ ở trên cổ tay của các con và của chính mình ra, kết thành một sợi dây dài để chơi kéo co. Cô phụ trách làm trọng tài, cô Lệ và cô Hiền, mỗi cô phụ trách một đội bốn đứa nhỏ. Lúc cả hai đội đang kéo hăng say, đột nhiên máu đỏ tươi chảy ròng ròng từ sợi dây đỏ xuống bãi cỏ, trong phút chốc biến màu xanh thành màu máu tanh lòm. Con trai Ngân thấy thế liền khóc thét, trong khi các cô và bảy đứa trẻ còn lại thì cười khà khà như chẳng có gì cả, tiếp tục chơi một cách vui vẻ. Họ càng kéo, máu từ sợi dây đỏ càng chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cả bãi cỏ. Lúc này các cô và bảy đứa trẻ còn lại đã dừng kéo, bất thình lình nhìn thẳng con Ngân đang khóc lóc thảm thiết. Rồi họ cùng cầm sợi dây đỏ tiến về chỗ thằng bé. Cô Lệ vừa nhe răng cười, vừa buộc sợi dây vào hai chân đứa nhỏ, xong xuôi hô hoán cho mọi người cùng kéo. Một lần nữa mọi người lại cùng nhau kéo sợi dây đỏ, nhưng lần này là đi về phía hồ nước. Một đoàn người vừa đi vừa hát, kéo theo sau là con trai Ngân. Đến mép hồ, cô phụ trách nhìn thấy thằng bé con đang khóc lóc lần cuối, nhếch miệng cười lạnh tanh, rồi lạnh lùng dùng chân đạp nó xuống hồ nước sâu. Ngân tìm đến khu dã ngoại, vừa khóc vừa chạy đi tìm con. Gặp mấy người chạy bộ, cô cũng hỏi nhưng không ai trông thấy đám trẻ nào cả. Đang gần như rơi vào tuyệt vọng, từ trong sâu thẳm, Ngân nghe thấy tiếng gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Phát ra từ đâu đó. Ngân cầu xin trời Phật hãy cho cô nghe lại tiếng con trai lần nữa. Và quả nhiên, lời cầu xin của cô đã linh nghiệm. Ngân lần theo tiếng gọi thảm thiết của con trai từ sâu thẳm trái tim của người mẹ đang đau đớn, kiệt quệ. Tìm đến, quả nhiên nhìn thấy cô phụ trách vừa đạp thằng bé xuống hồ nước. Ngân lập tức chạy như điên tới, gạt tất cả sang một bên, lao xuống hồ với con trai lên. Cún con, ở lại với mẹ. Con hãy ở lại với mẹ, mẹ xin con đấy. Đừng đi. Mẹ cầu xin con hãy ở lại với mẹ. Nhìn đứa trẻ toàn thân ướt nhẹp, lạnh toát, Ngân ôm con vào lòng, vừa khóc vừa cầu xin thằng bé đừng rời xa mình. Cô đau đớn gào thét tên con trong tuyệt vọng, nhưng đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì. Đúng lúc này Hải cũng chạy đến, nhìn thấy vợ và con trai như thế. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn thấy xót xa. Anh chạy tới ôm vợ con, khoan hỏi vợ tất cả những chuyện này là sao. Bởi anh dường như đã hiểu, khoảnh khắc Ngân chạy đi tìm con chính là khoảnh khắc mà sự tuyệt vọng trong cô đã lớn đến cùng cực. Đắng cay là sự tuyệt vọng ấy lại do chính sự hồ đồ của anh mang lại. Đột nhiên Ngân nhìn thấy sợi dây đỏ đang buộc cổ con. Một cách gấp gáp, cô gỡ sợi dây ra. Quả nhiên sợi dây vừa được gỡ bỏ, thằng bé con đã tỉnh lại. Ngân ôm chầm con khóc nức nở. Một lúc sau nhớ ra gì đó, cô đưa con cho chồng, mắt trừng trừng nhìn ba cô giáo và đám trẻ vẫn đang đứng trơ trơ ở đó, nhìn cảnh gia đình học khóc lóc mà vẫn có thể cười khành khạch một cách thỏa mãn. Ngân hóa dã thú lao vào cô phụ trách đè xuống bãi cỏ. Cô dùng hai tay bóp chặt cổ cô ta, răng nghiến kèn kẹt. Nhưng Ngân càng cố giết cô ta bao nhiêu, cô ta càng cười cợt thách thức Ngân bấy nhiêu. Còn xung quanh, cô Lệ, cô Hiền và đám trẻ lại đang vỗ tay cổ vũ một cách vui vẻ. Đúng lúc này Hải lao tới gỡ Ngân ra, nhìn cô đầy kinh ngạc. Em đang làm gì vậy? Em phải giết cô ta. Giết ai? Cô ta và cả đám trẻ quái dị này nữa. Ngân vừa nói vừa chỉ từng người một, nhưng cô càng chỉ Hải càng trợn trừng mắt kinh ngạc. Lúc này Ngân mới để ý xung quanh cũng có mấy người chạy thể dục đang đứng xem. Và ánh mắt họ nhìn cô cũng rất giống cái cách mà Hải đang nhìn. Ngân sửng sốt nhìn lại lần nữa, nhưng xung quanh lại chẳng có ai ngoài gia đình cô cả. Ngân chết chân, chân tay bùn rùn không phải vì nước hồ lạnh, mà vì cảm giác có những thứ không sạch sẽ vẫn đang vây hãm gia đình mình. Ngân sợ hãi bỏ tới chỗ con trai, ôm chặt thằng bé vào lòng. Nhưng đôi mắt lại đang dán chặt lên sợi dây đỏ bên cạnh, lúc này đã ướt đẫm bởi máu tươi tanh tưởi. Sau hôm đó, Ngân quyết định không cho con trai đi học ở nhà trẻ khăn đỏ nữa, nhưng thằng bé lại đột ngột lăn ra ốm li bì. Hai vợ chồng đưa con đến bệnh viện khám tổng quát, nhưng bác sĩ kết luận sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì cả. Hai vợ chồng Ngân rơi vào trầm uất, nhất là Ngân. Cô quyết định kể cho chồng tất cả mọi việc đã diễn ra. Hải vừa nghe vừa kinh ngạc rồi sợ hãi. Nhưng lần này anh không còn nói vợ bị điên nữa. dù không thể giải thích những điều Ngân nói, nhưng anh tin không phải dĩ nhiên mà cô trở nên như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Ngân quyết định gọi cho mẹ chồng và kể đại thể có những thứ không sạch sẽ đang quấy rầy thằng bé con, hỏi bà xem phải làm gì. Bà nội đòi ra nhưng Ngân cản, bảo bà chỉ cần cho cô biết cô nên làm gì mà thôi. Cuối cùng bà nội khuyên Ngân đi tìm thầy để tìm ra căn cơ sự việc, cuối cùng là làm lễ cắt vong. Nghe lời mẹ chồng, Ngân rất nhanh đã tìm được một thầy pháp qua lời giới thiệu của đồng nghiệp. Sau khi liên hệ và xin được lịch hẹn, cả nhà Ngân đã lập tức đưa con trai tới đó. Vừa nhìn thấy thằng bé con, thầy pháp đã lắc đầu liên hồi, miệng lẩm nhẩm: nếu không nhanh cắt đứt vật dẫn, những vong hồn đó sẽ lại giày vò con trai cô tới chết. Ngân nghe mà buồn rùn tay chân. Đến cả Hải từ đầu đã không tin vợ cũng lạnh toát sống lưng. Vật dẫn gì hả thầy? Ngân cuống cuồng hỏi. Con phải tìm nó ở đâu à? Vật dẫn là thứ để vong hồn xâm nhập trú ngụ và cũng có thể dùng chính nó để hại người. Thầy pháp giải thích. Cô thử nghĩ kỹ lại xem, có thứ gì như vậy luôn xuất hiện bên cạnh con trai cô không? Ngân nghĩ ngợi một hồi, chợt nhớ ra chiếc khăn đỏ, liền nói. Dạ, có thưa thầy. Vậy con phải làm gì để cắt đứt nó à? Ma quỷ không sợ dao kéo, càng không sợ chảy máu. Nhưng nếu cô dùng lửa thì khác. Ngọn lửa là khắc tinh của chúng. Chỉ cần dùng lửa, cô sẽ khiến những vong hồn đó phải đau đớn. Cả Ngân và Hải đều thất kinh hồn vía, nhìn con trai đang nằm ngủ ly bì thì càng xót. Cô không biết lời thầy pháp có bao nhiêu phần trăm đáng tin, nhưng giống như người ta nói, đối với vấn đề tâm linh, nếu không tin thì cũng đừng nên báng bổ, bởi nghiệp sẽ đến bất cứ lúc nào. Đối với vợ chồng Ngân, dường như đây lại là cứu cánh cuối cùng, nên họ không tin không được. Trở về nhà, Ngân lập tức lấy sợi dây đỏ hôm dã ngoại đã nhặt về, nắm chặt nó trong tay mà cô cũng có thể cảm nhận được sự nhơm nhớp nhảy nhụa gớm ghiếc. Không chỉ vậy, mùi tanh tưởi còn xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô suýt nôn khan. Cô đem sợi dây ra sân thượng nhà mình, vứt vào cái thùng đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo, Ngân tưới chút xăng lên trên và châm lửa, đốt một cách lạnh lùng. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội. Lập tức, những tiếng khóc than đau đớn nguyền rủa vang vọng khắp căn nhà, đến nỗi Ngân phải dùng hai tay bịt chặt tai. Dường như những âm thanh quỷ quái đó có thể đâm thủng màng nhĩ của cô ngay lập tức. Một lúc sau, không gian trở nên im bặt, Ngân mới từ từ mở tay ra, nhìn vào trong chiếc thùng. Chiếc khăn đỏ lúc này chỉ còn là một nhúm nhầy nhầy màu đen xì khét lẹt, nhưng bên trên lại xuất hiện một giọt máu đỏ mà chỉ nhìn thôi cũng gai người. Ngân lúc này mới thở phào. Cô không biết tại sao lại như thế, cảm giác như chút bỏ được một gánh nặng lớn. Đúng lúc này, tiếng khóc của con trai đã đánh thức Ngân. Cô hối hả chạy vào trong, thấy thằng bé đã tỉnh lại, đang chơi với bố nó. Ngân mừng rơi nước mắt, mắt vô thức nhìn lại những chiếc khăn đỏ vừa bị cô đốt cháy, thầm nghĩ có khi nào tất cả đã kết thúc. Để kiểm chứng, Ngân vừa bấm số gọi cho cô phụ trách, vừa hồi hộp chờ đợi. Chỉ khi đến tiếng tít cuối cùng mà vẫn không ai nhấc máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Để cho chắc ăn, Ngân tìm ứng dụng camera lớp học lên xem, nhưng ứng dụng đó đã biến mất khỏi máy cô, dù cô chắc chắn chưa từng xóa nó. Ngân ngồi thụp xuống ghế, nhìn chồng và con trai chơi một cách vui vẻ, liền nở một nụ cười. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Buổi chiều hôm đó, Ngân đi chợ. Đi qua công viên, cô không dưng lại nhớ tới hình ảnh người phụ nữ đội nón kỳ lạ hôm đầu tiên đã đưa cho cô tờ quảng cáo về nhà trẻ khăn đỏ. Ngân chau mày, nghĩ kỹ lại thì người phụ nữ đó rất giống. Phải rồi, chính là cô Lệ. Ngân hét toáng lên, quả nhiên cảm giác của cô không sai. Nhưng chỉ vài giây sau, cô chợt nhận ra bản thân lại đang bắt đầu lún sâu vào câu chuyện kỳ quái này. Ngân lắc đầu nguẩy nguẩy, gạt tất cả suy nghĩ về nhà trẻ khăn đỏ sang một bên, dạo bước đi vào chợ. Tuy nhiên một lần nữa, ma xui quỷ khiến thế nào, Ngân lại vô thức tìm đến trước nhà trẻ khăn đỏ. Cô đứng lặng nhìn toàn cảnh nhà trẻ, bất giác nhìn lên trên cửa sổ tầng 3 mà sợn da gà. Vừa rùng mình một cái, một bàn tay lạnh toát từ đằng sau bất thình lình đặt lên vai cô, khiến cô giật nảy mình quay lại. Lại là một người phụ nữ đội nón, nhưng cảm giác lúc này rất khác. Bà ta nhìn Ngân rồi nhìn khoảng đất trống bên cạnh, ngơ ngác hỏi. Cô tìm gì ở đây? À vâng. Ngân ngớ người, tay chỉ nhà trẻ khăn đỏ. Dạ, cháu tìm nhà trẻ này ạ. Người phụ nữ nhìn theo tay Ngân chỉ, rồi lại nhìn Ngân vẻ khó hiểu, tiếp theo là lắc đầu. Nhưng chỗ này làm gì có nhà trẻ nào đâu, chắc cô tìm nhầm địa chỉ rồi. Câu nói của người phụ nữ khiến Ngân lạnh toát cả sống lưng. Quay nhìn lại lần nữa thì quả thực bên cạnh cô chỉ là một bãi đất hoang nhô cao như một ngôi mộ, cỏ mọc tùm. Ngân không biết giải thích thế nào, người phụ nữ cũng bỏ đi. Nhưng chỉ mới được vài bước chân bà ta đã dừng lại, không quay nhìn Ngân mà nói. Mà hình như ở đó đúng là có một nhà trẻ thật, nhưng là 10 năm trước. Ngân sửng sốt nhìn người phụ nữ, sau đó cô đi theo bà ta về nhà, bà ta bắt đầu kể. Khoảng 10 năm trước đây có một trường mầm non tư thục tên Khăn Đỏ được mở ở đó. Trường có hai hệ là nhà trẻ và mầm non. Nhưng vì trẻ lớn ở xung quanh đây đều theo học trường công hết cả, nên chỉ có những trẻ nhỏ theo học hệ nhà trẻ mà thôi. Những đứa trẻ học trong trường thì đều được đeo một chiếc khăn đỏ ở cổ tay, cả các cô giáo cũng vậy. Thời gian đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sau đó trường đột nhiên bị đình chỉ hoạt động vì hành vi bạo hành trẻ nhỏ của một giáo viên. Ai cũng tưởng thế là xong, nhưng sau mới phát hiện ra. Ban ngày trường đóng cửa, nhưng tối đến vẫn hoạt động trôi. Có 7 phụ huynh vẫn gửi con buổi tối ở nhà trẻ này vì họ đều là công nhân làm ca tối, không thể trông con được. Vào một buổi tối khi tất cả đều đang say giấc ngủ, một ngọn lửa lớn bất ngờ bốc lên từ nhà trẻ khăn đỏ. Lực lượng cứu hỏa phải mất một lúc lâu mới dập được lửa, nhưng cả 3 cô giáo và 7 đứa trẻ đều đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Ngân nghe đến đây mà bủn rủn cả tay chân. Cô vừa sợ vừa thấy xót thương cho những đứa trẻ vô tội. Tuy nhiên, điều tiếp theo người phụ nữ nói mới là điều khiến Ngân phải lạnh sống lưng. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây thực chất chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Nhưng tôi nghe phong thanh lại không phải như vậy. Mọi người đều đồn rằng một trong những cô giữ trẻ của trường bị phốt bạo hành trẻ nên đã bị cô phụ trách giảm nửa lương. Vì uất hận nên cô ta đã lên kế hoạch giết các cô và những đứa trẻ. Vụ hỏa hoạn chính là do cô ta gây ra. Nghỉ vài giây, người phụ nữ lại nói tiếp. Thật ra trước đây cũng có mấy dự án nhắm đến mảnh đất đó, nhưng cứ bắt đầu khởi công xây dựng thì lại gặp vấn đề. Mà hầu hết đều là tai nạn lao động, nên người ta mới đồn mảnh đất đó có ma. Chính vì vậy, đã gần 10 năm rồi mà nó vẫn để trống. Có ai thèm mua bán hay làm lụng gì đâu. Ngân rời khỏi nhà người phụ nữ trong tâm trạng rối bời, vừa sợ hãi vừa xót thương. Cô không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời người phụ nữ nói, nhưng là người đã trải qua những điều khủng khiếp nhất, cô hoàn toàn muốn tin lời bàn tán đó. Cô thậm chí còn có thể hình dung ra được gương mặt của thủ phạm trong vụ hỏa hoạn đó là ai. Ngân đi qua nhà trẻ khăn đỏ một lần nữa. Thật kỳ lạ, trên mỏm đất trống nhô lên lúc này chợt xuất hiện 7 chiếc khăn đỏ kết thành một vòng tròn, như một vòng hoa đặt trước nấm mộ. Máu từ những chiếc khăn chảy ra giàn giụa tươi đẫm cả mô đất, mùi tanh tưởi sộc lên, đến Ngân đứng cách đó đủ xa vẫn còn ngửi được. Tuy nhiên chẳng hiểu sao Ngân lại không thấy sợ hãi nữa. Cô nhìn từng chiếc khăn, nhớ lại gương mặt ngây thơ, non nớt của từng đứa trẻ, không cầm nổi nước mắt. Đoạn cô tạt sang tiệm tạp hóa đối diện, mua ít vàng hương. Ngân đốt 3 que hương, cắm lên đỉnh mô đất, ngay chính giữa vòng tròn được kết bởi 7 chiếc khăn đỏ. Ngân chắp hai tay cầu nguyện cho vong hồn của chúng được siêu thoát, và nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào những gia đình tốt hơn, trở thành những đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Trở về nhà sau khi đã cho con trai ngủ, Ngân lại một mình chằn trọc trên giường. Hai bước tới, lần này không hỏi vợ có việc gì, chỉ ôm cô vào lòng thủ thỉ. Mọi chuyện đã qua hết rồi mà, em đừng nghĩ ngợi gì nữa. Ngân khẽ mỉm cười. Phải, mọi chuyện đã qua hết rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim Ngân vẫn thấy nhói đau mỗi khi nghĩ tới những đứa trẻ vô tội đã phải chết chỉ vì tội ác của người lớn. Có lẽ những cô giáo ở nhà trẻ khăn đỏ là thủ phạm trực tiếp gây nên bi kịch đó. Nhưng còn có những thủ phạm gián tiếp nữa. Đó chính là bố mẹ của những đứa trẻ. Những người đã vì chạy theo cơm áo gạo tiền mà vô tình trao con mình vào tay những con ác quỷ đội lốt người. Đối với họ, Ngân không biết nên trách hay thương. Nhưng cô tin chắc một điều rằng, hẳn suốt gần 10 năm qua, thế giới mà họ đã sống sẽ chẳng khác gì địa ngục. Bản thân cô cũng là mẹ. Cô hiểu họ sẽ là những người đau đớn hơn ai hết và sẽ phải rất lâu nữa, nỗi đau đó mới có thể nguôi ngoai. Mà cũng có thể, nó vẫn sẽ luôn ở đó, như một bóng ma đè nặng trong sâu thẳm cõi lòng họ, âm thầm bòn rút đi từng khoảnh khắc vui vẻ, chỉ để lại sự tự trách và đớn đau dài dằng dặc. Nghĩ tới con trai mình, Ngân bỗng trào nước mắt. Cô khẽ ôm con vào lòng, thủ thỉ bên tai thằng bé. Cún con của mẹ. Không biết sau này bố mẹ có thể trở thành bố mẹ tốt của con hay không, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng để trở thành những ông bố bà mẹ ít mắc sai lầm nhất. Hãy ở bên bố mẹ thật hạnh phúc nhé, cún con. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Kiến Lương rất nhiều. Chúc quý vị một đêm ngon giấc nhé.